Chuyện ma bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Sẹo đi câu cá cùng Sơn bên bờ sông và bị thứ gì đó kéo chân. Cả hai sẽ phải đối mặt với những gì? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Xuân vừa vương chút hương sắc cuối cùng trên cành mai đầu ngõ. Hà sẽ đến sớm thôi, như vốn dĩ nó vẫn vậy. Chỉ là trong khoảnh khắc sau mùa ương bướng, thật khiến con người ta dễ chút giận lên ánh nắng nhạt nhòa. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Thổi chết, bà ba ơi, văng trầu tùm lum, nhóp nhép cái miệng, cửa sổ thì mở tan hoang, mà hát duyên với phận cái gì nữa. À, đây, con sửa lời lại cho. Phận là con gái, tuổi đời tròn 52, mà cầm trên tay tờ chứng minh ghi là 70. Cái thằng Sơn, trêu tao mãi thôi, có ngày cá mú cắn môi nhé, sáng nay có mẻ nào không? Được mớ cá cơm thôi, đem về ăn luôn bà ba ơi. Thôi, con về đã. Mà có ai mua cá kìa? Hả? Đâu? Còn giỡn đó. Bà ba chắc giờ đang rủa thầm trong bụng. Nếu tao còn trẻ, cái rổ này đã nằm gọn ở trên đầu mày rồi. Gạo bà ấy là niềm vui mỗi lúc kéo lưới về của thằng Sơn cả trớn. Nói cũng tội, cha mẹ mất sớm, bà ngoại nuôi nấng từ nhỏ. Học xong cấp 3 thì bà ngoại mất. Nó bỏ ngang theo tàu đánh cá, mưu sinh qua ngày. Đừng cái chịu thương chịu khó, lại tốt tính, nên làng xóm ai cũng thương yêu đỡ đần. Tối nay đi câu mực chứ? Đi, sáng nay được mớ cá cơm. Mày ăn chưa Sẹo? Vào làm chén luôn, tao nấu xong rồi đây. À mày, vụ của ông Xuân tóc bạc sao rồi? Nghe nói thầy cũng bó tay hả? Tao không biết nữa, nhưng mà nghe đâu gia đình đưa vào Nam chữa trị rồi. Bỏ mẹ, hết cái chơi, đi lấy đồ của người chết về chơi. Bảo sao họ không bắt, chưa vật chết là may. Tao nhìn vậy đó, chứ mà đi biển tao kiêng cữ lắm, không có giỡn mấy chuyện đó được. Đúng rồi, tao nghe nói là giờ phải cúng xin trả lại đồ của người ta, rồi còn làm ba cái lễ gì đó để tạ nữa. Nhưng thấy ương ương dở dở như vậy, chắc không ăn thua. Nhìn đó mà rút kinh nghiệm thôi. Mà nghĩ lạ bây, ông ấy cũng mấy chục năm kinh nghiệm thuyền thúng, sao phạm vào cái điều mà ai cũng không dám. Hay, vật chất nó làm mờ con mắt chứ sao. Cái gì lấp lánh mà không chói. Nghe đâu mấy đêm liền còn mơ thấy có người về đòi. Sợ quá mới mời thầy đó. Ai ngờ đùng cái đổ khung luôn. Đang yên đang lành, thoát y thả lùng lẳng như con cá hố đi quanh xóm. Không bị bắt thì là gì. Thôi thôi thôi, nhắc cá hố tao lại nhợn. Ăn cơm đi, làm chén rượu không? Hay, rượu bia hại lắm, lấy cái ly uống cho dễ. Bóng trăng vừa in lên mạn thúng trôi êm đềm. Giữa dạng phi lao rì rào trong gió, hai cái bóng nhấp nhô cười nói, chuẩn bị cho một cuộc mưu sinh sắp diễn ra. Bên tai còn nghe văng vẳng câu hát cải lương ra xiết. Bời xa cơ nơi chiến trường. Thôi Sẹo, để mực nó bơi, đầy thúng ra mày. Gió mát rười rượi phà qua hai gương mặt sần sùi vì giấm nắng pha sương. Nếu bỏ qua phần giới thiệu, có lẽ không ai nghĩ cả hai chỉ vừa mới tròn đôi mươi. Thằng Sẹo tuy không thiếu thốn tình cảm cha mẹ, nhưng cách nghèo cách khổ nó buộc người dân trong làng trài phải tương đồng với nhau. Rồi tương lai sẽ đi về đâu, không ai dám mường tượng. Hay nó sẽ thăm thẳm như ánh đèn vừa rọi xuống nơi mặt biển mênh mông. Một con. Hai con. Ba. Khoan, sao nặng vậy? Mặc đá rồi hay sao ấy? Nước êm mà bây. Kéo phụ tao một tay Sơn, mất cái lưỡi uổng. Cả hai mải câu mà không để ý, dường như thả thúng, trôi sát bãi đá ngầm. Ở đây nếu ban ngày, rất nhiều cá sân đá và cá rô thia. Nhưng về đêm, chẳng may mắc câu, thì quả là cực hình. Xui rồi, lại mất cọng dây và cái lưỡi đáng giá. Soi đèn đi, tao nhảy xuống gỡ luôn. Thằng Sẹo tinh mắt thật. Sơn vừa soi đèn xuống, đã thoáng thấy cái lưỡi mắc sâu trong đám rong chỗ bãi đá. Rong không là rong, cầm cái, tao leo lên. Sơn, Sơn, có chuyện gì vậy? Mày sao vậy? Thằng Sơn tự nhiên há hốc mồm, trợn mắt kinh hãi. Mặc cho thằng Sẹo cố gọi to nhưng vẫn không mảy may phản ứng. Nhìn gương mặt sợ sệt, ngó nghiêng quanh quất của thằng bạn chí cốt, Sơn không thể kìm được nữa, liền bật cười khoái chí. Thì ra nãy giờ nó muốn dọa thằng Sẹo cho vui. Mẹ, làm hết cả hồn, trèo sát thúng vào, tao nhảy lên với. Xem mày gan dạ như lời đồn không đó mà. Ôi, ôi, cứu, cứu. Ê, đừng có giỡn nghe mày. Cứu, cứu, cái gì nó kéo chân tao? Cứu, cứu. Thằng Sơn hốt hoảng quăng cái đèn pin xuống, dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy tay thằng Sẹo kéo lên, mặt cắt không còn giọt máu. Nó mau chóng trèo vào, chạy sát bờ, thở hổn hển. Trong bộ dạng dường như thằng Sẹo vừa gặp gì đó rất kinh khủng thì phải. Cái gì đó lạnh ngắt, nó nắm lấy chân tao. Thôi, đừng có xạo mày ơi. Xạo làm chó. Nó nắm lấy cổ chân phải này này. Đâu? Thằng Sơn nhanh nhảu soi đèn xuống, suýt chút nữa thì cả hai đã hét toáng lên. Trong ánh sáng mập mờ, năm dấu tay đang in hẳn lên cổ chân của thằng Sẹo. Dưới ánh đèn sáng choang trong căn nhà ọp ẹp, năm dấu tay trên cổ chân của thằng Sẹo hiện lên rõ mồn một. Bằng chứng rõ ràng, không thể nói là nó cố tình bày trò được. Trước đây đi biển, tuy có nghe kể rất nhiều, nhưng chưa bao giờ được trải qua hay chứng kiến cái cảnh ghê rợn này. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau hoảng sợ. Riêng thằng Sẹo người cứ co rúm lại như con cá khô một nắng. Bình tĩnh lại, chứ mày làm cái gì mà ghê vậy? Giờ kể lại đầu đuôi tao nghe xem nào. Mày bị đi rồi mày biết, lạnh cả người. Tao nghi là ma ra kéo thôi. Ma ra? Mà chỗ đó người ta câu cá suốt mà, có sao đâu. Chắc là dòng rêu quấn vào à. À mà không, năm dấu tay rõ ràng vậy mà. Kinh vậy bây. Thôi, đừng có nhắc nữa, tao sợ quá. Không biết có sao không nữa. Tí về hỏi bố mẹ tao coi có nghiêm trọng không. Nếu mệnh hệ là phải mua đồ ra cúng tạ đó. Người chết nước, người ta linh lắm. Mẹ nó, nổi hết cả da gà. Nghe thằng Sẹo kể lại, thằng Sơn cũng sợ run vòi, không dám nhắc đến chuyện đi câu nữa. Cứ liếc xuống năm dấu tay tím dịm là lại sởn gai ốc. Thằng Sẹo chắc bị ám ảnh hay sao mà không chịu về, dù nhà ở cuối xóm. Mới 10 giờ hơn, đã đòi thằng Sơn tắt hết đèn cho ngủ nhờ. Để cho mát. Bật quạt đi, tao ớn quá. Gió luồn qua hai cánh cửa sổ vang lên những âm thanh ọp ẹp, khiến thằng Sẹo phải vùng dậy đóng lại. Nhìn thái độ lấm lét như sợ ai đó đang ở ngoài vậy. Thường ngày thằng Sơn rất tiết kiệm, nay phải xài sang hai cái quạt một lần. Cuối tháng nay mà lên tiền điện, không có cá khô mà ăn. Nói là sợ, nhưng vừa đặt lưng xuống, thằng Sẹo đã bắt đầu cưa gỗ ầm ầm. Giọng ngáy của nó thật khiến cho các kép đảo chính trên radio phải ngưng tiếng hát. Đang thiêu thiêu ngủ, bỗng dưng âm thanh ọp ẹp của cánh cửa lại vang lên. Thằng Sơn nhăn nhó, tí hí mắt nhìn. Hai cái cửa sổ đang từ từ mở ra, như có ai đó kéo ở bên ngoài. Nó chỉ mở hờ, rồi dừng lại. Gió bắt đầu luồn vào mắt lạnh. Chắc là do thằng Sẹo quên gài chốt thôi. Đang sảng khoái nên thằng Sơn cũng không buồn đóng lại. Phía bên ngoài tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều. Đừng. Cái gì vậy? Sẹo, mày sao vậy? Tao. Mới 6 giờ sáng, tự nhiên thằng Sẹo bật dậy ré la om tỏi, mặt cắt không còn giọt máu. Nó cứ đưa tay sờ soạng khắp người. Xung quanh làm gì có ai? Đêm qua đến giờ cứ thấy nó kỳ lạ. Chắc vẫn còn ám ảnh cái vụ ma ra kéo chân nên nằm thấy bậy bạ. Chứ mày nằm thấy cái gì vậy? Có người đến bắt tao đi. Ai? Nhà tao mà ai bắt mày đi? Tao không biết. Là con nhỏ đó. Tóc tai dài thầm xuống đất. Mặt bị mất một bên rồi. Đến đòi dắt tao đi. Ghê quá mày ơi. Nó cào tay loạn xạ lên người tao nữa. Máu me tê tua. Ghê lắm. Mày điên quá. Ám ảnh quá rồi. Không có chuyện đó đâu. Sợ quá rồi nằm mơ bậy bạ thôi. Ê, mà khoan đã. Đứng im đó. Thằng Sơn vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy hàng loạt những vết xước dài từ cổ chân thằng Sẹo lên đến đùi. Vết máu còn rất mới, nhưng đêm qua rõ ràng không hề thấy. Thằng Sẹo hoảng hốt nhảy dựng cả lên. Bắp chân lúc này mới nhói đau, làm nó ngồi xuống suýt xoa không kịp. Phía đối diện, thằng Sơn cũng hoang mang không kém. Chợt nhớ đến hai cánh cửa tự động mở ra mà dùng mình. Nói không chừng, đêm qua trong lúc ngủ say, có ai đã lẻn vào bằng đường đó rồi để lại vết tích trên chân thằng Sẹo. Tao bỏ biển. Tao không dám đi nữa đâu. Giờ phải làm sao đây? Bình tĩnh lại đã. Bây giờ thì tao tin rồi. Nhưng cái gì nữa? Mà ra theo tao về đến đây rồi. Giờ sao đây bây? Mày để tao nói cho hết câu đã. Thường thường tao nghe người ta kể, dù biển cả nhiều ma quỷ, vong linh chết nước, nhưng đang yên đang lành, người ta không có rảnh mà theo mày về nhà đâu. Phải có gì đó là nguyên nhân chứ. Mày không nhớ, đêm qua tao đang đứng nói chuyện với mày thì bị kéo không? Tao có làm gì đâu. Tao sợ lắm. Giờ tao về kể thật cho bố tao nghe đây. Coi ông ấy tính sao chứ. Họ đi theo rồi, tao bị ám cho đến chết thôi. Ê, từ từ khoan đã. Chưa kịp nhắc nó mang cái quần đùi về thì nó đã chạy mất dạng ra cửa. Đêm qua thằng Sơn phải cho nó mượn quần. Lúc này tự nhiên lại nghe thấy mùi khai khai như nước tiểu. Không chần chừ gì nữa, thằng Sơn liền bỏ vào bao ni lông, cột kỹ, rồi mang qua trả lại luôn cho khổ chủ. Trước khi đi, không quên lục tìm miếng lông não bỏ trên sàn cho thơm nhà thơm cửa. Sao? Mời thầy cúng? Đúng vậy, chiều nay tao với bố đi xuống chỗ nhà bà tính, nhờ bà ấy coi thử là ai đang đi theo. Bà tao nói chỉ có ma da mới cào xong là tím dịm như này. Chiều đợi tao ra chợ rau cá khô, rồi tao đi chung với mày. Hành trình chiều nay có cha con thằng Sẹo và thằng Sơn cùng đến nhà bà Tính ở cách đây hai cái ngã tư nối dài. Cũng có nghe danh bà ấy đã lâu, nhưng thực hư thế nào chưa ai rõ. Sẵn tiện đang tò mò nên thằng Sơn quyết định đi theo luôn. Đi ra ngoài, mau lên. Suốt ngày đi theo ta sao? Cút! Cả ba vừa bước vào sân đã vô cùng hoảng hốt bởi hàng loạt những câu chửi phủ đầu phát ra từ phía bên trong. Căn nhà hai gian rộng lớn, chỉ thấy một cái miếu thờ bên tay trái, dưới gốc cây si cổ thụ, còn lại không thấy người đâu. Cút ra, mau lên, tao nói không nghe sao? Chưa đầy một phút sau, một bà cô dáng người đạo mạo đi từ gian ngoài ra, miệng không ngừng la mắng, chỉ tay về phía cổng. Cả ba vô cùng hoảng hốt, ngó nghiêng xung quanh. Chẳng lẽ nào bà cô đó đã thấy vong hồn nào đi cùng với ba người đến đây? Cút! Một con chó mực ở trong nhà lững thững chạy ra ngoài. Bà cô tức mình tung chân đá, nhưng bị hụt. Thoáng thấy ba người đang khum núm ngoài cổng, liền ngay lập tức thay đổi thái độ. À, mời cả ba vào nhà. Đặt chân vào bên trong, khói nhang mù mịt cả một góc. Phía trước mặt có một cái bàn thờ to lớn, đầy đồ lễ nghi, nhưng bài vị viết chữ Hán nên không biết là cung phụng ai. Ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ những cái đèn quả ớt, khiến cho không gian thêm phần rờn rợn và ớn lạnh. Hừ. Bà cô chưa kịp mời ngồi, đã vội ló đầu ra ngoài cửa với gương mặt vô cùng tức tối. Từ lúc vào đây đã thấy sợ, giờ thêm biểu hiện kỳ lạ của bà ấy mà hoang mang thêm. Đi ra. Không, tôi nói con chó, không phải anh. Ba thằng Sẹo nghe xong liền lui bước về lại vị trí cũ. Lại là con chó mực khi nãy đang hửi lấy hửi để đôi dép sỏ ngón ngoài bậc thềm. Bà cô kéo tay đóng cửa, thắp nến lên giữa gian nhà tối om. Mới hơn 3 giờ chiều thôi, nhưng ở trong đây như thể bị lệch múi giờ. Cả ba vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến gương mặt bà cô hiện lên mập mờ sau ánh nến. Cô có phải là cô Tính? Mấy người ngồi chơi, để tôi xuống báo cô một tiếng. Tôi theo hầu bà ấy thôi, chứ bà ấy đang ăn cơm ở dưới. Mẹ! Trốn linh tiêng, đừng nói tục con. Thằng Sơn bực mình tính chửi thề, nhưng chú Bảy ba thằng Sẹo nhanh chóng cản lại. Ông ấy cũng tức con mẹ người hầu, làm mặt nghiêm trọng nãy giờ, nhưng vì an nguy của thằng con mà nín nhịn cho qua. Tuổi ngọ, nhâm ngọ, sao hôm qua lại vô phép vô lễ với người khuất mặt, để người ta đến đây kêu gào thảm thiết. Ta vừa đuổi ra ngoài, nhưng nhất quyết không chịu đi. Đang đứng sau ạ. Sau lưng, coi thử chú Bảy. Sẹo, coi thử. Nghe đến đó, cả ba hoảng hốt nhảy dựng cả lên, cuống cuồng ngó nghiêng xung quanh, thiếu điều tung cửa chạy ra ngoài. Sau trụ cổng ở ngoài kia. Cả ba ngồi xuống đi. Nhâm ngọ tiến lên phía trước tao hỏi chuyện. Đêm qua nếu không phước lớn mạng lớn là bị lôi đi rồi. Thằng Sẹo vừa bước đến gần chỗ đặt cây nến, thì đằng sau tấm rèm ngăn giữa hai gian nhà, một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi, mang một bộ đồ tây màu đen, cùng lúc bước ra. Cô là cô Tính phải không? Cô ơi, cô giúp con với cô. Đêm qua. Cô Tính nhờ tôi ra nói với các người, ngồi đợi một chút xíu. Cô lau miệng xong thì sẽ lên. Những thông tin vừa rồi tôi sẽ chuyển lời lại cho cô. Ủa, chứ cô là... Tôi cũng là người hầu thôi. Lúc nãy các con nhỏ đến đây kể khổ, nói là thân thể bị xúc phạm. Không ngờ lại là cậu đây. Nhâm ngọ, đã bất tài vô dụng còn hay chơi ngu. Mém chết chứ không phải giỡn đâu. Cô... Sẹo. Người tuổi Nhâm ngọ, hôm qua sau lại có hành động lỗ mãng. Lúc các người chưa đến đây, có một con ma nữ đã tìm đến trước. Ta nhận lời thưa thốt, đợi các người đến để hỏi cho rõ. Đây đích thị có lẽ là cô Tính rồi. Người hầu thứ hai vừa lui xuống, thì một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi khác lại đi lên. Lần này mang một bộ đồ bà ba, màu hồng cánh sen rực rỡ. Trông phong thái rất đạo mạo và có phần quái dị. Chính xác là cô Tính đây rồi. Cô ơi, cô có phải là cô Tính? Cô giúp thằng con tôi với. Không biết sao đêm qua đi biển về, chân nó thâm tím hết cả. Lúc trên biển còn bị kéo tay chân. Sáng ngủ dậy thì vết cào cấu chi chít. Đúng vậy, là tôi đây. Mà ra theo về tận nhà chứ sao? Người này vô lễ, lại gặp chúng oan hồn, nên nó quyết theo về nhà để hãm hại. May mà đêm qua ở đất lớn, có hai người lớn tuổi che chở. Hiện ra đuổi đi, bằng không đã bất đắc kỳ tử rồi. Thằng Sơn nghe xong, tự nhiên giật bắn người. Đêm qua thằng Sẹo ngủ lại nhà nó mà. Bà cô nói vậy, có nghĩa đất lớn chính là nhà nó. Còn hai người lớn tuổi kia là ai? Tại sao lại có chữ hiện ra? Hình như họ là vong hồn. Nhưng nếu vậy, chẳng phải là... Con không biết nữa cô ơi. Đêm qua con với thằng bạn con đi câu mực. Lưỡi câu mắc dưới gành đá. Con chỉ lặn xuống rồi gỡ lên thôi mà. Con thấy có ai đó kéo chân. Sợ quá, chạy về nhà thằng bạn ngủ lại. Sáng ra dưới chân toàn vết cào cấu. Y hệt cơn ác mộng mà con gặp. Bất cứ mâu thuẫn nào trên thế gian này, nó cũng có nguyên do. Cậu không là lửa, thì khói do ma nữ đó tạo ra chắc. Cậu nhớ kỹ lại xem, trước lúc gỡ dây câu lên, đã làm những gì? Nói đoạn, cô Tính phẩy tay ra cửa như xua đuổi ai đó. Thằng Sơn với chú Bảy nhìn theo, nhưng không hề thấy gì cả. Tự nhiên nhớ lại lời nói khi nãy. Có khi con ma nữ đó đang ở đây cũng nên. Thu tị đâu? Đuổi con mực ra ngoài mau. Xích lại. Đang có oan hồn, nó sủa nhặng lên, ảnh hưởng đến người chân ở đây. Lại là con chó mực rừng mỡ. Hai chú cháu ngồi sau thở phào nhẹ nhõm khi thấy người phụ nữ gặp đầu tiên ra dẫn con mực đi. Không nhớ ra sao? Nếu không nhớ ra, ta sẽ không giúp được. Con tiểu... Không. Cậu tiểu lên đầu của con ma nữ. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ khi nghe cô tính phán. Văng vẳng đâu đó ở gian bên cạnh là những điệu cười khúc khích đến rợn người. Thằng Sẹo hấp tấp đến độ suýt nữa đã ngã ra sau. Chú Bảy cũng bẩn thần không kém. Thường ngày đả động tới người âm đã không ai muốn rồi. Bây giờ thằng Sẹo còn tiểu lên đầu họ, chẳng khác nào xúc phạm đến nhân phẩm, thân thể của họ. Nghe cô tính nói đây là oan hồn, chắc chắn tâm tính không mấy thân thiện. Chọc giận họ lên, chẳng khác nào tự cho tay vào miệng con rắn. Sực nhớ lại cái mùi ngai ngái lúc trả quần cho thằng Sẹo, mà thằng Sơn cũng thấy có lý. Con làm sao biết được dưới đó là ai? Con chỉ vô tình thôi. Đúng, cậu không sai. Những sự vô tình ấy vừa vấy bẩn lên một thân thể vốn đã nhuốm đầy u uất và phiền muộn. Cậu người chân mắt thịt, không thấy không có tội. Nhưng vô tội không có nghĩa là phủi phui trách nhiệm. Tâm tính người âm khó đoán. Đặng chẳng đừng, lại còn là oan hồn có nỗi trăn trở khôn nguôi. Ta có thể tác động, nhưng nguyên do không đủ lớn. Tuy nhiên, ta sẽ giúp cậu hóa giải. Âm cho ra âm, dương cho ra dương. Phần còn lại, tự đất trời định đoạt. Cô ơi, xin cô giúp thằng nhỏ, nó còn trẻ người non dạ. Tôi có nói là không giúp đâu, nhưng để xem tâm tư của con ma nữ này ra sao, rồi giúp cho vẹn cả đôi đường. Tôi không thể vô duyên vô cớ mà chùa dập hay hãm hại vong hồn được. Nghiệp nặng lắm, dù người sống hay kẻ chết, gì thì cũng không thoát khỏi chữ đó đâu. Thu, Tị, lên cô nhờ một chút. Cô hầu đạo mạo gặp lúc vừa vào nhà lập tức xuất hiện. Lúc này môi mắt đã kẻ đậm đen như sắp diễn tuồng hát bội. Cô tính phủ một tấm khăn đỏ qua đầu Thu Tị. Sau khi đã ngồi ngay ngắn, liền cất giọng lạnh lót. Thu hộ đâu? Nói vong vào. Trước khi bước qua cửa, phải hướng thẳng đầu, không được ngó nghiêng xung quanh. Xích con chó mực lại, không cho kinh động đến vong hồn. Khi vong vào, thì lập tức đóng cửa. Thu hộ chính là người hầu thứ hai, nghe nói thì liền ra ngoài ngay. Chừng đâu 5 phút, cửa chính được cô ấy đóng sầm lại. Gió từ đâu lùa vào lạnh buốt. Gương mặt cô tính bỗng nhiên đăm đăm lạ thường. Thắp 3 nén nhang cầm trên tay, khói bay nghi ngút. Ngọn nến lay lắt phản chiếu trên bờ tường, đã xám xịt vì ám khói. Trong chưa đầy cái chớp mắt, Thu Tị bỗng nhiên rùng mình liên tục. Tay chân quờ quạng một lúc giữa không trung, rồi xếp bằng, chống tay ra phía trước. Bất thình lình, Thu Tị kéo tung tấm khăn ra, hai mắt nhắm nghiền, chỉ thẳng tay về phía thằng Sẹo, nghiến răng ken két. Có phải vong linh nói đến người này? Nghe cô tính hỏi, Thu Tị khẽ gật đầu, nhưng tay vẫn giữ nguyên trước mặt. Đằng sau là vẻ sừng sốt của chú Bảy và thằng Sơn. Đây có lẽ là lần đầu cả hai được chứng kiến cảnh tượng ma mị và ghê rợn như vậy. Thằng Sẹo sợ hãi, không dám ngước mắt lên nhìn. Hai tay đan chặt vào nhau, không ngừng quay lại nhìn cha hoảng hốt. Người này không hề cố ý. Tại sao vong linh lại chấp nhận chuyện vô tình, theo về hãm hại? Nhỡ may mệnh hệ gì, nghiệp chướng chồng chất, không thể đầu thai siêu thoát được thì sao? Có tâm tư gì muốn giải bày sao? Bất chợt, Thu Tị khóc thút thít, toàn thân run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thằng Sẹo sợ quá, nép sát vào cánh cửa chính, không dám hé răng nửa lời. Có oan ức gì thì hãy nói ra, nếu không vì người này thì vì cái gì? Thấy thân thể đã dày đặc âm khí, hóa kiếp cũng đã lâu, tại sao không chịu đi đầu thai siêu thoát? Tôi không có chốn nương tựa, bất đắc kỳ tử. Không ai hương khói, lạnh lẽo, lạnh lắm. Gặp người này thử níu chân, hợp mạng nên theo về đến nhà, mong tìm chút lộc trần. Không được, nói một đằng là một nẻo là sao? Lúc nãy vong linh đến tìm ta lại nói khác. Cô tình bỗng dưng nổi giận đùng đùng, đập tay liên tục xuống nền nhà, miệng quát lớn. Vong hồn có vẻ khiếp sợ vài phần, người co rúm cả lại qua cử chỉ của Thu Tị. Trước đây chưa nghe nhiều về giai thoại, bây giờ thấy sự lép vế của vong hồn khiến cho chú Bảy và thằng Sơn có phần ngạc nhiên. Dường như tâm tính nó không xấu, chỉ là không hiểu sao nó lại cố nhẫn tâm theo thằng Sẹo về đến nhà. Nãy giờ có tra hỏi cũng không nghe nói đến chuyện tiểu bậy của thằng Sẹo. Tôi bị tiểu vào đâu? Vào thân thể. Người này phải chịu lỗi. Tôi bị ô uế, tôi bị xúc phạm. Nam nhân này không có dã tâm, chỉ hoàn toàn vô tình. Nhưng đúng là có hơi xúc phạm đến thân thể. Vậy nếu như người này tạ lỗi, vong linh có tha không? Ta muốn để tâm định đoạt. Được. Thu Tị khẽ gật đầu, rồi nói lý nhí trong miệng. Cô Tính sau một thoáng chần chừ, liền dịu giọng trở lại. Cầm ba nén nhang đã thắp khi nãy đưa cho thằng Sẹo. Cậu cầm cái này, khấn thầm trong miệng. Hàm ý muốn tạ lỗi, rồi ta sẽ bày biện cho một mâm cúng. Nhớ, nói xong thì lập tức dập nhang xuống đất. Cửa chính mở ra không được nhìn theo. Vong linh sẽ nhớ mặt mà quyến luyến, hậu họa khó tránh. Không biết thằng Sẹo đã nói gì, nhưng chưa đầy 30 giây, liền lập tức dập nhang. Cô Tính có hơi chau mày, nhưng không lên tiếng. Ngay lập tức, Thu Hộ mở toang cửa chính ra. Ánh sáng hắt vào đến tận bàn thờ. Thu Tị giật lên vài cái, rồi nằm bẹp xuống đất. Thằng Sẹo dường như cảm nhận được thứ gì đó vừa chạm vào da thịt, liền hoảng hốt lùi lại. Thu Hộ, cầm bùa ra đốt ngoài cổng, không cho vong hồn lảng vảng vào trong nữa. Còn về Nam Nhâm Ngọ, tối nay dẫn ta ra biển, làm một mâm cúng tạ cho vong hồn là được. Nhớ từ đây về sau, không được nhắc đến chuyện này trong cửa miệng. Nếu đi đêm không được quay lại chỗ đã gặp vong hồn. Cậu và vong nữ này hạp mạng, không cẩn thận là hệ lụy. Ta nhìn tâm tính không xấu, nên cứ yên tâm. Nhưng còn một chút ẩn khuất. Nếu sau này có cơ duyên, tiện thì ta sẽ tra hỏi. Dạ, chăm sự nhờ cô tương cứu. Cho tôi xin gửi lộc cho cô. Tôi là người sống, không phải chết mà lộc. Không đáng bao nhiêu đâu. Xong sự rồi bàn vật chất. Nhưng lỡ nhiều quá, tôi kham không nổi. Hay là cô nói trước để tôi chuẩn bị. Không có thì cho nợ. Nhớ chút nữa, về đi theo hướng đông nam. Không được theo lối cũ. Có thể vong linh còn làng vàng sẽ theo về. May là đêm qua cậu không về nhà mình. Ở đất lớn nên có vong linh che chở. Hai người này số mạng cũng rất lớn. Tuy là ma, nhưng làm quan dưới đó, phúc đức ngất trời, không dễ xâm phạm được. Coi như cũng là cái duyên. Thôi, về đi. Tôi đến dẫn ta ra đó. Không cần phải đúng vị trí, chỉ cần hướng thẳng một đường là được. Chú Bảy về, chuẩn bị một ít tiền. Tâm thế đang rất lo lắng vì những gì vừa nghe được. Cả thằng Sơn và thằng Sẹo cũng vậy. Tuy cô Tính hứa sẽ giúp, nhưng nhìn thái độ thay đổi đột ngột của ma nữ mà thấy hơi ngờ vực. Thoạt đầu ý của nó không phải là bị thằng Sẹo tiểu lên đầu, nhưng sau khi thấy cô Tính nổi giận thì liền thuận theo. Chú Bảy, lỡ đâu bà ấy bày trò thì sao hả chú Bảy? Bà ấy nói đúng tuổi thằng Sẹo, rồi còn biết đêm qua nó làm gì, sao có chuyện đó được con? Chú nghe còn nổi cả da gà mà. Lúc nó nhập hồn vào, muốn đứng cả tim. Tối nay hy vọng đầu xuôi đuôi lọt, dính đến chuyện tâm linh ma quỷ, sao thấy sợ quá chừng. Thằng Sẹo, lần sau làm gì cũng phải cẩn thận nghe con. Cô Tính dặn gì thì phải nhớ đấy. Dạ, con biết mà bố. Con cho tiền, con cũng không dám ra lại chỗ đó đâu. À, tối đi chung với tao luôn Sơn. Đi chứ sao không? Thôi, tranh thủ về đem cá vào đã. 10 giờ tối, cả ba qua nhà cô Tính. Lúc này đã chuẩn bị đầy đủ mâm lễ. Đi theo còn có Thu Tị. Không biết khi ra đến biển có thực hiện nghi thức mượn xác nhập hồn hay không. Trên đường đi, cô Tính không ngừng nhắc Thu Tị để ý xung quanh. Trên tay còn cầm theo một tờ giấy gì đó màu đỏ. Ở bãi đá, bên đó đó cô. Được rồi, chút nữa đến bãi biển, không được ai nhắc đến chuyện này. Sau khi nhang cháy, Nam Nhâm Ngọ lập tức đứng ra khấn vái. Nhớ phải thành tâm, không có ý hời hợt hay cợt nhã. Đây là việc hệ lụy cả đời. Dạ, con biết rồi ạ. Năm người di chuyển xuống bãi cát, hướng thẳng vuông góc với bãi đá, Trời về khuya nên hơi sương lạnh lẽo vô cùng. Trăng sáng vằng vặc rọi qua từng con sóng vỗ bờ, bắn bọt bay tung tóe. Khung cảnh êm đềm thơ mộng bỗng chốc trở nên âm u rờn rợn trong làn khói mờ ảo của nhang đèn. Thu Tị đứng cạnh mép bàn, tay cầm tờ giấy đưa ra phía trước. Cô tính sau khi sắp xếp một bàn lễ hoàn tất, liền chỉ cho thằng Sẹo bước ra, cầm nhang khấn vái. Thằng Sơn với chú Bảy lặng lặng lùi ra sau quan sát. Tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi, thì bỗng dưng một bầy chim cú từ đâu bay về, đậu lên dạng phi lao, rồi cất tiếng kêu éc éc đến rợn người. Cô tình có chút xao động, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị. Phía trước mặt, thằng Sẹo vẫn đang nhắm mắt thành tâm khấn vái. Thu Tị, đốt sớ đi. Nam nhâm ngọ đứng đó cho đến khi cho tàn, thì cắm nhang vào, rồi vái lại. Ánh lửa bùng lên từ đống giấy trên tay của Thu Tị. Cô tính có giải thích đó là sớ dâng tạ tội mà cô đã thay lời giúp thằng Sẹo. Hình như lúc nãy ở trong nhà đã đưa cho chú Bảy đọc qua rồi thì phải. Mặc dù không biết có linh nghiệm đến đâu, nhưng nhìn những thao tác hành động của hai cô trò, kẻ ngoại đạo cũng thấy tin tưởng vài phần. Không một câu dư thừa, không một lời khua môi múa mép, chỉ nói những gì cần nói và ngay lập tức thực hiện những thứ cần làm. Đang chăm chú theo dõi, tự nhiên thằng Sơn thấy vai nhún lạnh. Theo quán tính, nó quay lại phía sau thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Giữa dặn phi lao dày đặc là một cái bóng trắng toát, tóc dài phủ qua mặt, đang đung đưa qua lại giữa không trung. Chú Bảy! Gì vậy mày? Có ai đâu? Thằng Sơn sợ hãi, nói lí nhí trong miệng, chỉ tay ra phía sau. Nhưng chú Bảy không hề thấy gì khác ngoài dặn phi lao và những tiếng vỗ cánh phành phạch của lũ chim cú. Con thấy. Thấy thì tốt. Cậu cũng tuổi nhâm ngọ, cũng hạ mạng với vong nữ. Thấy được thì tránh được, đừng có nhìn lại. Cô tính tự nhiên lên tiếng, khiến cả hai chú cháu giật mình. Dù thằng Sơn đã cô nói nhỏ hết mức có thể. Lại một lần nữa sự ngạc nhiên lan tỏa khi cô tính nói đúng chốc năm tuổi của mình. Càng ngày càng thấy nể phục, nhưng hình ảnh ghê rợn lúc nãy đã xâm chiếm lấy tâm trí mất rồi. Hình như cô tính đã lường trước nên không mấy bất ngờ. Tuy nhiên trông sắc mặt vẫn đang rất đăm chiêu. Thằng Sơn sau cú va chạm kinh hoàng liền chạy đến đứng sát bên cô tính. Chú Bảy nghe vậy thì cũng tái mặt, lầm lũi theo sau. Dạng phi lao vẫn đung đưa trước gió, nhưng lúc này một làn tóc rũ rượi cũng dao động theo. Nam nhâm ngọ, vái lại rồi đứng ra một bên. Thế chỗ của thằng Sẹo, cô tính bắt đầu đốt thêm một tờ giấy đỏ, lầm bầm gì đó trong miệng không nghe rõ. Thu Tị đứng cạnh cái mép bàn vẫn đang chăm chú làm theo chỉ dẫn của cô. Hết rót nước lại sửa soạn lại chồng giấy trên bàn, khi thì thắp thêm nhang ra phía trước. Bất thình lình, ba cây nhang mà thằng Sẹo vừa cắm xuống bỗng chốc bừng cháy dữ dội. Chú Bảy hốt hoảng tính chạy đến, nhưng bị cô tính cản lại. Thằng Sẹo sợ hãi lùi ra sau mấy bước, trong chốc lát chạy luôn đến đứng cạnh thằng Sơn. Vong linh có đồng ý sự thành tâm của nam trần này không? Mọi sự coi như hóa giải. Nếu đồng ý, hãy để cho nhang nguội lạnh, ta thắp cho ba nhẫn nhang mới, thành tâm hối lỗi lần cuối. Từ nay về sau không được liên lụy, âm dương cách trở, nếu có mâu thuẫn sẽ có sự định đoạt khác. Thu Tị bỗng dưng quỳ thụp xuống đất, hai tay ghì chặt lấy mép bàn, tóc tai xõa rũ rượi. Tiếng khóc ai oán bật lên nổi hết cả gai ốc. Tất cả mọi người hoảng hốt đồng loạt lùi lại, duy chỉ có cô tính là bình thản đối diện. Chợt nhận ra điều gì đó, thằng Sơn lấy hết can đảm nhìn lại phía sau. Quả nhiên đúng như dự đoán, không hề thấy sự hiện diện của vong man nữ đó nữa. Thu Tị bây giờ dường như đang ở trạng thái mượn xác nhập hồn, y hệt lúc chiều. Cô ta vẫn quỳ gối, miệng không ngừng thút thít, tuyệt nhiên không nói lời nào. Ba cây nhang trên bàn cũng vụt tắt đi, để lại một làn khói mỏng manh yếu ớt. Theo như hàm ý khi nãy, Đây chẳng phải là sự chấp thuận từ ma nữ hay sao? Nhưng điệu bộ lúc này thông qua cử chỉ của Thu Tị lại hoàn toàn trái ngược. Nó chứa đựng đầy dẫy tâm tư và một chút phần bí ẩn của cõi âm tà lạnh lẽo. Có ẩn khuất gì sao? Nhang đã tàn, ý đã thuần, coi như dẹp bỏ một chuyện. Sẵn đây muốn lắng nghe tâm tư của vong linh, nói đi. Không, không, lâu lắm rồi Tôi mới được hưởng mùi nhang ấm áp, chút lộc trần lễ nghi đủ đầy như vậy. Chỉ thấy xúc động nhất thời mà thôi. Xem ra tâm tính cũng tốt. Chẳng hay vong linh hóa kiếp như thế nào, có nhớ không? Không có ai thờ cúng chôn cất hay sao? Đúng vậy. Tôi cũng không biết nữa. Không nhớ nữa. Sóng vẫn vỗ từng cơn xô bờ, hòa lẫn với giọng nói lanh lảnh, nhưng phảng phất đầy nỗi cô đơn lạnh lẽo. Lúc này đây, cả ba mới được bình tâm mà cảm nhận giọng điệu u sầu thăm thẳm. Ấy vậy mà trong lòng Sơn lúc này vẫn thấy có gì đó rất lấn cấn, nhất là việc nó theo về đến tận nhà để tìm cách hãm hại thằng Sẹo. Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng chẳng dám nói ra, vì vong nữ đang hiện diện ở đây, chẳng may nghe ngóng được nạn nhân sẽ là chính mình. Tốt hơn hết sẽ về nói với chú Bảy, bàn lại với cô tính sau. Vậy ta để lộc lại đây cho vong linh hưởng. Từ nay về sau, âm dương cách biệt, không được tác động cuộc sống của nhau. Chuyện lỗi lầm đừng chấp nhặt làm gì nữa, được không? Được, được. Gần như ngay tức khắc, thân thể Thu Tị giật lên vài cái, rồi tựa hẳn vào chân bàn. Một luồng gió vừa tạt ngang qua lặn khói nhang vừa được cô tính thắp lên. Thằng Sơn không dám nhìn theo, nhưng cảm giác rằng ở đằng sau, vong nữ đó vẫn đang hiện diện. Vài gáy lạnh toát cả lên. Nó cũng không tiết lộ vì sợ thằng bạn chí cốt nghĩ ngợi mông lung. Đốt hết đi. Nam Nhâm Ngọ thắp nhang tạ lần cuối rồi về. Nhờ chú dọn đồ xuống đất, bày biện đúng y vị trí trên bàn cúng. Vậy là xong rồi à cô? Về nhà rồi hẵng nói. Cứ làm theo lời của tôi đi. Thú Tị, lấy nước trên bàn rửa mặt đi. Chút nữa về nhà đứng ngoài cổng vuốt mặt 9 cái rồi mới vào. Nam Nhâm Ngọ thì vuốt 7 cái. Những người còn lại đến cùng rửa mặt với Thu Tị đi. Đợi đống giấy thành tro, cả 5 người lập tức ra về. Thằng Sẹo có vẻ đang bình tâm hơn, thể hiện qua nét mặt có phần hứng khởi. Cô tính theo cùng về đến nhà chú Bảy, dặn dò vài điều rồi mới trở về nhà mình. Trước khi đi còn gửi lại 2 tờ giấy đỏ, dặn dán ở 2 cánh cửa chính. Chú Bảy thấy, đúng không? Còn nói cũng có lý, nhưng chắc cô tính đã tính toán hết rồi. Mà bà ấy lấy có 270 ạ. Chú cứ tưởng nhiều tiền là phải đi mượn chiều giờ. Công nhận bà ấy tâm đức tốt thật. Nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp kiểm chứng. Hây, nghĩ lại cứ nổi da gà. Mà mày thấy cái gì ạ? Sao lúc nãy gọi chú vậy? Đợi thằng Sẹo xuống dưới nhà, thằng Sơn mới dám thuật lại cho chú Bảy nghe cái cảnh ghê rợn lúc nãy. Chắc vì tưởng tượng hay sao mà thấy ông ấy cũng tái mét mặt mày. Vậy à, nãy cô tính nói vậy là vì hợp mạng nên con mới nhìn thấy được vong linh sao? Dạ, thì nghe nói vậy chứ con có biết đâu. Nhưng con thấy là thấy thật. Nghĩ lại còn nổi cả da gà này chú Bảy. Nói vậy, hai đứa bay bằng tuổi. Thằng Sẹo... Em... Thôi, nãy khỏi lo nghĩ nữa nghe mày. Còn bỏ biển đêm nữa không? Đi chứ sợ gì. Tao nghĩ không sao đâu. Đừng ra lại chỗ đó là được mà. À, ừ. Ờ, mà thôi, để thời gian nữa đi. Chứ tao còn ớn quá. Nãy cô tính được cái gì đó? Dán chưa để tao dán cho? Làm theo lời bà ấy cho chắc. Dưới chân còn y dấu xước nè. Không dám cho thằng Sẹo nghe, vì nó mới hoàn hồn trở lại. Thằng Sơn ở chơi chút rồi cũng cáo từ về. Về đến nhà mà thân thể rã rời, một phần vừa đi bộ một quãng dài, phần vì vừa chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng mà cả mấy năm trời đi biển tuy nghe kể nhiều nhưng chưa bao giờ được diện kiến. Này mắt thấy tai nghe, phải cẩn thận hơn trong việc kiêng kỵ tâm linh mới được. Loay hoay một chút đã hơn 12 giờ đêm. Thằng Sơn vừa đóng cửa tính đi ngủ, thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch gì đó cứ vang lên liên hồi. Bên hông nhà chỉ đặt cây thúng và một ít ngư cụ. Này mới phơi cá, chắc lũ chuột lại nghe thấy mùi mà tìm đến. Khẽ mở cửa ra, tính dọa bọn chúng bỏ chạy, thì bỗng nhiên trên mạn thúng có một cái gì đó đen thui đang lù lù hiện diện. Vì trời quá nhá nhem nên không thể nhìn rõ xem đó là gì. Bất thình lình, một cơn gió thoảng qua, mớ đen thui kia tự nhiên sao động, bật tung lên, hiện rõ một khuôn mặt ghê rợn với hai đôi mắt sáng quắc, đỏ ngầu. Thứ đen đen đó giống như là một làn tóc dài đến chạm cả xuống đất. Thằng Sơn kinh hãi giật bắn người, vội vã khép chặt cửa sổ lại, dựa sát người vào tường thở hổn hển, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Ba tiếng gõ cửa vang lên, cũng chính là nhịp tim đang đập như muốn vỡ lồng ngực. Ngồi sát trong bờ tường, thằng Sơn không dám nhúc nhích, đảo mắt nhìn xung quanh, mặc dù đèn trong nhà vẫn còn sáng choang. Chưa kịp đứng để thở, tiếng gõ cửa lại dồn dập hơn nữa, lần này còn to và dữ dội hơn. Hai cánh cửa cảm tưởng như sắp bị vỡ tung. Sơn, Sơn, còn thức không? Còn thức không? Dậy tao nhờ tay với. Hả? Ai đó? Nàng sợ hãi không biết xử lý thế nào thì bên ngoài có tiếng người nói. Tuy giọng điệu rất quen thuộc, nhưng vì đang mất bình tĩnh nên nhất thời không thể nhận ra ai. Thận trọng đi từng bước nhẹ nhàng, Sơn kéo chốt cho cánh cửa bên trái từ từ mở ra, nhưng không quên nép sát người vào cánh bên phải phòng hờ. Sơn, mày đâu rồi? Đang nín thở chờ đợi, bỗng nhiên cánh cửa bên phải đập tung, đập thẳng vào gương mặt đang sợ hãi của thằng Sơn. Nó la lên oai oái. Kẻ đối diện cũng hoảng hồn áp sát vào bờ tường. Úi dồi ôi, mày đi đâu đây? Làm hết cả hồn mày. Mày mới làm tao hết cả hồn đó. Làm gì mà nấp kỹ vậy mày? Tao đi chơi về khuya, bố mẹ đóng cổng rồi, cho tao ngủ nhờ với. Ôi, hết cả hồn. Ê, mày làm gì vậy? Sẵn đang có người, tinh thần mạnh dạn hơn đôi chút, thằng Sơn lập tức chạy ra ngoài ngó nghiêng xung quanh. Màn đêm đã phủ bóng lên xóm trải, tiếng côn trùng kêu râm ran, ong ong cả tai. Đảo mắt đến cái thúng bên hông nhà, không hề thấy gương mặt man sợ nào nữa cả. Hay do hấp tấp quá mà nó nhìn nhầm? Ở đây không có đèn đường, chỉ có ánh trăng mập mờ chiếu xuống. Thứ nó phủ bóng lên có thể đã biến thành những điều ghê rợn qua ánh mắt của kẻ đang bất ổn. Mày canh ai vậy? Không. Thôi, vào ngủ đi. Lần sau ra chỗ cửa sổ này mà gọi này. Còn không thì gáy cái mỏ lên cho tao biết. Đập cứ rầm rầm, hết cả hồn. Tao sợ ảnh hưởng hàng xóm nên không gọi to. À mà quên tra cái cửa sổ. Thôi thôi, lần sau rút kinh nghiệm. Giờ cho tao ngủ cái, mệt mỏi quá, mai còn về nghe chửi nữa. Mặc dù vẫn còn hơi sợ, nhưng sẵn có thằng Dúi ở đây, thằng Sơn cũng yên tâm phần nào, nên trằn trọc một chút rồi cũng ngủ lúc nào không hay. 3 giờ sáng, tự nhiên chẳng hiểu sao nó giật bắn người dậy. Cảm giác như vừa có ai vừa đánh thức vậy. Nhìn sang bên cạnh, không thấy thằng Dúi đâu. Cửa chính thì đã mở hờ một cánh, cửa sổ vẫn khép chặt. Nó dậy về sao không nói một tiếng? Vì đang mệt nên thằng Sơn cũng lờ đi, lẽ ra đóng cửa rồi ngủ tiếp. Cũng may nhà không có gì giá trị ngoài cái nồi cơm điện và chiếc xe đạp cọc cạch chở cá ra chợ hàng ngày. Sáng hôm sau, vừa thức dậy đã nghe phía ngoài inh ỏi. Phía bên hông nhà, bà con tụ tập rất đông. Không biết là đang bàn tán vụ gì, nhưng rất xôn xao. Xa xa chỗ dặm phi lao, thấy thấp thoáng bóng dáng của bố mẹ thằng Dúi cùng mấy thanh niên trai tráng trong làng đang chỉ trỏ gì đó trong bụi sương rồng tùm phía dưới. Gì vậy bác Năm? Thằng Dúi? Ủa? Chơ mày sao vậy? Chưa kịp hỏi hết câu, ba anh lớn trong xóm đã vác hết bụi sương rồng ra. Thằng Dúi nằm lọt thỏm bên trong, người gai đâm chi chít, máu còn gì. Đêm qua rõ ràng nó bỏ về, sao giờ lại thê thảm ở đây? lúc đó vẫn còn thấy rất tỉnh táo là đằng khác. Mày sao vậy hả Dúi? Con không biết. Tỉnh dậy thì đã thấy ở đây. Con sợ quá, con la làng. Thôi, từ từ đưa nó về nhà đã, rồi nói tiếp. Con nghi bị ma giấu rồi đó bác Năm. Anh Dũng chuyên đi theo những đoàn tang lễ, lên tiếng, khiến cho tất cả đều hết sức bàng hoàng. Nhưng ông ấy nói cũng có lý. Đang yên đang lành, chẳng ai dại mà chui vào bụi xương rồng nằm cả. Chợt nhớ lại gương mặt man rợ đêm qua. Bất giác thằng Sơn, nổi gai ốc củng cục. Có khi là vậy cũng nên. Chứ hôm qua mày đang ngủ mà mở cửa đi đâu vậy? Thì tao mắc tiểu. Gặp thấy hơn 3 giờ rồi. Tính tiểu xong vào là gọi mày dậy đóng cửa. Tao ra biển nằm ngủ tí. 4 giờ là ông già đem thúng ra biển rồi đi chung luôn. Tự nhiên tao không biết sao. Đang đứng chỗ cái thúng nhà mày tiểu. Tao nghe tiếng kêu cứu. Tao chạy mãi đến chỗ giọng phi lao. Rồi sau đó thức dậy. Thấy nằm mẹ ở trong bụi xương rồng. Hoảng quá. Tao la làng cho người ta đến cứu. Ai ra. Từ từ. Đau quá. Vừa bôi thuốc đỏ, vừa nghe thằng Dúi kể lại, mà nổi cả da gà. Làng xóm được một phen xôn xao. Ai cũng nói nó bị ma giấu. Nhưng hỏi thằng Dúi thì nó bảo không thấy ai trước lúc tỉnh dậy. Ê, Dúi, cái này chắc mày nhớ phải không? Tiếng kêu cứu đó là giọng nam hay nữ? Là giọng nữ. Tao nghe nghẹt nghẹt, giống kiểu bị đuối nước đó. Nhưng mà không thấy người. Thôi, đừng nhắc nữa. Tao chừa không dám đi đêm một mình đâu. Mà mày cũng phải cẩn thận đó. Ghê quá. Nghe đến đó, tự nhiên lại liên tưởng đến con ma nữ đi theo thằng Sẹo. Không biết chừng nó có dã tâm muốn quay lại hay sao. Nhưng rõ ràng thằng Sơn làm gì đắc tội. Hay do trí nhớ nó kém. Chỉ nhớ nhà mà lại nhớ nhầm kẻ đã tiểu lên đầu mình. Nếu quả thật là như vậy, những ngày tiếp theo thực sự rất nguy hiểm. Nếu tình hình không ổn, chắc là lại phải nhờ đến cô Tính thôi. Ra chợ rau cá khô, sẵn tiện ghé mua luôn mấy ký tỏi về rải quanh nhà. Ông bà nói rải tỏi với để sao là có thể xua đuổi được ma quỷ. Đúng ra thằng Sơn tính bẻ thêm mấy miếng xương rồng treo đầu ngõ. Nhưng chợt nhớ đến vụ thằng Suối nằm lọt thỏm mà bỏ qua luôn ý định. Má giấu được tức là xương rồng không còn linh nghiệm nữa. Xong xuôi đâu đó, chạy ra kiểm tra cái thúng thì nghe nồng nặc mùi nước tiểu. Chắc là của thằng Dúi rồi. Giải tỏi luôn cho chắc. Dạo này mày giàu thật. Làm gì vậy? Không có mà ăn. Bà đắc dĩ thôi. Chưa nghe gì à? Thằng Sơn thuật lại toàn bộ sự việc cho thằng Sẹo nghe sau khi bắt gặp vẻ mặt hoang mang của nó. Nghe đến từ giọng nữ, tự nhiên nó cũng hoảng sợ không kém. Biết chắc đang mường tượng đến cái thứ mà mình vừa gặp. Khỏi thắc mắc chưa? Tao ớn quá, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ê, mày, coi sao chứ lỡ nó quay lại tìm thật thì mệt đó. Tao cũng ớn ớn, giờ nhà một mình nữa nè. Nếu không ổn, chắc phải nhờ cô Tính thôi. À, hôm qua đến giờ mày có thấy gì lạ không? Chân đỡ chưa? Ngủ ngon giấc, chân cũng đóng vảy rồi. Nhưng mà giờ nghe mày kể, sao tao sợ quá. Trước giờ đâu có như vậy đâu. Thôi thôi, tao về sớm đã. Có gì sáng mai dậy sớm kéo mẹ. Thằng Sẹo tuyên bố dã thử biển đêm, làm thằng Sơn cũng ngại đi một mình, đành gác chèo vài hôm. Tuy nhiên tình thế tiến thoái lưỡng nan, sự cố của thằng Dúi sáng nay, cộng với việc cái gương mặt ghê rợn tối qua, chỗ cái thúng, bất chợt ùa về trong tâm trí, làm nó cũng thấy sợ sợ. Thế nên 18 giờ tối đã đóng cửa, đóng cổng kín mít. Bình thường không để ý thì thôi. Bây giờ một tiếng lạch cạch ở bên hông nhà cũng đáng ngại vô cùng. Sơn, Sơn ơi Sơn, ngủ sớm vậy mày, dậy đi chơi với tao. Là giọng của thằng Dúi. Nó không sợ hay sao mà còn mò đến đây nữa. Thằng Sơn vội vã mở cửa ra. Phía ngoài đường có cả bố mẹ nó và mấy người trong xóm. Thằng Dúi tay xách nách mang có mấy bịch ni lông. Nhìn thằng Sơn với gương mặt méo xệch. Đi. Đi đâu? Ông bà già tiễn mày một đoạn hả? Sao linh đình vậy? Này, tao đập đống giấy cúng vào mặt bây giờ. Đi ra cúng tạ chỗ bụi sưng rồng phía sau nhà mày đây. Cúng tạ? Làm gì cúng tạ? Vừa đi vừa nói đi. Mặc dù vẫn còn hơi sợ sợ, nhưng bản tính tò mò trỗi dậy. Thằng Sơn cũng vội vã đi theo bạn mình. Đáng lẽ ra nó chần chừ, nhưng phía trước còn có phụ huynh thằng Dúi, nên thấy yên tâm hơn hẳn. Tình hình này, chẳng lẽ nào thằng Dúi đã bị giống thằng Sẹo sao? Nhưng rõ ràng là nó bị giấu, còn thằng Sẹo là xúc phạm người âm, khác nhau hoàn toàn. Ông bà già mày đi coi thầy về, thầy nói vậy hả? Đúng rồi, không cúng là mệt. Do tao phạm phải cái gì á, nên phải cúng tạ. Nổi da gà này mày, người còn ê ẩm mà cũng phải đi đây. À ừ, thôi vậy cũng được, có thờ có thiêng có kiêng có lành. Mải mê nói chuyện, chốc lát đã đến dặm phi lao phía trước nhà thằng Sơn. Nói là phía sau, nhưng phải cách gần cả 100 mét. Ngoài kia đã tối, trong này cách xa nhà dân còn âm u hơn. Nơi đây buổi sáng là chỗ neo thúng thuyền nhỏ của bà con. Bố thằng Suối tìm lại vị trí của bụi cây sưng rồng lúc sáng, nơi mà khổ chủ vẫn còn in chi chít những vết gai trên người. Bày biện sang một cái bàn nhựa, thằng Suối mở bọc ni lông ra. Bên trong toàn là áo giấy hương đèn, trái cây hoa quả. Không biết có phải là loài đánh hơi giỏi hay liên kết với tâm linh, mà mỗi khi bày biện đồ cúng như thằng Sẹo ngày hôm qua, lũ cú mèo từ đâu lại vội vã bay về, đậu trên dặn phi lao, cất tiếng kêu lành lành xé nát cả bóng đêm. Những tiếng vỗ cánh phành phạch hòa với âm thanh sóng vỗ cùng giai điệu xào xạc của cành lá mỗi khi gió thổi qua dưới ánh mờ, càng khiến cho không gian thêm phần ma mị và ghê rợn. Ông ấy dặn sao quên rồi bố? Con đứng khấn xin tạ lỗi, nói là hôm qua không nhớ gì, nhưng nếu đã phạm xin vong linh bỏ qua, đầy mang chút lộc trần đến xin tạ tội. Từ nay âm dương cách trở, không động chạm đến nhau. Xong rồi bố sẽ khấn xin thêm lần nữa. Làm nhanh đi con, nhớ phải thành tâm đấy. Dạ. Thoáng nhìn cái bàn cúng, cách sắp xếp lộc rất giống với sự bày biện của cô Tính ngày hôm qua. Điểm đáng ngạc nhiên nhất chính là những tờ giấy trắng đó. Tuy không nhìn rõ chữ, nhưng thoạt trông y hệt những tờ mà Thu Tị đã đốt. Trong lòng thằng Sơn tự dưng dấy lên nỗi nghi ngờ, rồi mau chóng tan biến ngay. Vong linh thì ở đâu không có? Chuyện trùng hợp chắc là do tưởng tượng mà thôi. Nếu thầy bà cao tay như nhau, việc cúng kiếng chắc cũng na ná. Không thể từ việc đó mà suy ra rằng đang cúng cho cùng một vong linh được. Thằng Dúi đang đứng trịnh trọng trước bàn cúng, chắp tay cầm nhang lầm rầm khấn vái. Lũ cú mèo bắt đầu chuyển cành đến sao động, những tán cây rung lắc liên hồi. Phía chỗ những cái thúng, lũ chuột đã bắt đầu đánh hơi được mùi nhang khói và trái cây. Thằng Sơn vừa lắng tay nghe, vừa chăm chú quan sát xung quanh. Ánh mắt vừa dừng lại ngay chỗ chiếc thuyền câu nhỏ, thì bất chợt từ mạn thuyền, một nửa thân người trắng toát, tóc tai dài rũ rượi, thòng chạm đất, bất thình lình xuất hiện. Cái gì vậy Sơn? À, dạ không, không ạ. Bác Năm bố thằng Dúi dường như không hề thấy vị khách không mời khi rợn ở phía trước. Những người có mặt ở đây cũng vậy. Thằng Sơn mặc dù đang rất sợ, nhưng vẫn lấy hết can đảm để nhìn thẳng, hòng đánh động đến mọi người xung quanh bằng vẻ mặt vô cùng hoang mang của mình. Sơn, con sao vậy? Dạ. Không sao mà bác Năm. Bác không thấy gì hả? Thấy gì là thấy gì, không có giỡn bậy bạ nghe mày. Chỉ mới quay đầu đi một chút, nhìn lại thì đã không thấy nửa thân người ghê rợn đó ở đâu nữa. Chỗ mạn thuyền hình như vừa tỏa ra một làn khói mỏng manh. Thằng Sơn nép sát vào đám người đi theo, nhưng vẫn không khỏi rùng mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Xong rồi bố, giờ làm gì nữa bố? Lạy tạ đi, rồi thắp nhang ra phía trước, để bố khấn xong rồi đốt giấy ra về. Chắc chắn không thể có chuyện nhìn nhầm. Nhưng nãy giờ không hề thấy cái thứ ghê rợn đó xuất hiện. Bác Năm đứng khấn một lúc, rồi sai thằng Suối đốt đống áo giấy và tờ sớ kẹp dưới lon gạo để cắm nhang. Ánh lửa bùng lên dữ dội, hòa với gió thoảng, dẫn khói bay lan tỏa cả dặng phi lao. Không gian trở nên vô cùng âm u và rùng rợn. Lũ chim cú đang hú lên rồn rập, khiến mọi người có chút e ngại. Thằng Sơn cố gắng nhìn thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì. Vài lần nữa đi rồi về con, xong rồi đó. Ba đặt đồ xuống nữa là xong, để lại cho họ hưởng. Nhớ bữa nay không có đi về khuya nữa nghe không? Bác Năm cắm ba cây nhang phía trước bụi sương rồng, vái ba lạy, rồi bảo mọi người cùng về. Đi được một đoạn, chẳng hiểu sao linh tính mách bảo, thằng Sơn quay lại phía sau thăm dò, thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Chỗ bụi sương rồng mà Bác Năm vừa thắp nhang, một cái bóng trắng toát đang đứng đó, lờn vờn qua lại, chân không chạm đất, đang nhìn theo đám người trước mặt. Có chuyện gì vậy mày? Mày không thấy hả Dúi? Chỗ bụi sương rồng kìa. Mày khùng hả? Tao đang sợ, đừng có giỡn dai. Khói hương bố tao thắp, nó tỏa ra chứ cái gì nữa. Cái bóng trắng vẫn đang lơ lửng ở đó, nhưng thằng Dúi không hề nhìn thấy. Nếu đúng như lời cô Tính nói, chỉ những người hợp mạng mới nhìn thấy ma quỷ hay sao? Nói không chừng chính vì như vậy mà ma quỷ mới tác động và theo về đến nhà được. Không biết nãy giờ nó có phát hiện ra thằng Sơn nhìn thấy nó hay không, nhưng theo cử chỉ và ánh mắt vẫn không rời khỏi đoàn người đang đi về. Không muốn đôi co, một phần đang sợ hãi nữa, thằng Sơn không ngừng niệm Phật suốt quãng đường về. Bước vào nhà, vội vã chốt kín cửa, lập tức thắp nhang cho bố mẹ xin phù hộ. Từ nãy giờ trong người cứ thấy lo lắng bồn chồn vô cùng. Mặc dù không thể xác định được đó có phải là con ma nữ đi theo ám hại thằng Sẹo hay không, nhưng việc nhìn thấy được nó chứng tỏ là đã hợp mạng. Chỉ sợ duy nhất một điều, đêm hôm qua lúc cúng tạ, nó và thằng Sẹo có đắc tội thêm điều gì khiến phong linh đó đi theo và nảy sinh ý định trả thù thêm một lần nữa hay không? Nằm co ro trong đêm, tự nhiên ngước nhìn lên di ảnh, nỗi nhớ lại ùa về trong tiềm thức. Giá như bây giờ có bố, có mẹ ở đây. Lại là âm thanh phát ra từ phía bên hông cửa sổ. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm. Lần này có cho tiền, thằng Sơn cũng không dám mở ra. Nó trùm chăn kín đầu, miệng lầm bầm niệm Phật, bật đèn sáng choang, với tay thủ sẵn khúc gỗ. Âm thanh lại tiếp tục vang lên, lần này còn dồn dập và to hơn nữa. Thằng Sơn sợ hãi, không dám thở mạnh, tim đập thình thịch, nắm chắc cây gỗ trong tay. Mặc dù chẳng may phía ngoài kia là con ma nữ đáng sợ nào đó xuất hiện, thì có tác dụng gì không? Được một lúc thì mọi tiếng động im bặt, nhưng nó vẫn hết sức đề phòng, không dám đi ngủ. Những hình ảnh ghê rợn mấy hôm nay lại ùa về, bây giờ lại đơn thương độc mã. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì không biết phải đối phó ra sao. Mày cũng gặp hả? Tao không biết nữa. Nhưng mà như này nè, tao kể rồi mày coi có lý không? Tao sợ quá. Từ lúc đó cho đến sáng, không hề nghe thấy âm thanh lạ nào vang lên nữa. Mở mắt ra, thằng Sẹo đã qua rủ đi chợ, nên sẵn tiện thằng Sơn thuật lại toàn bộ sự việc đêm qua cho thằng Sẹo nghe. Nó cũng hoang mang không kém khi một lần nữa được nghe nhắc đến con ma nữ mà chi tiết hợp mạng ứng nghiệm trong trường hợp này. Cả hai thằng bằng tuổi nhau, nếu thằng Sơn thấy được, chắc nó cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà hai đêm rồi, không hề thấy hiện tượng gì lạ xảy ra nữa. Chắc tao lên nhờ cô Tính, xin bùa gì đó giống mày. Chứ sao mày không gặp mà tao cứ thấy hoài vậy? Bữa bên hông nhà, không biết có đúng không? Chứ đêm qua chỗ cái bụi sương rồng, thằng Dúi bị giấu là chắc chắn luôn. Tao còn quay lại, nhìn mấy lần mà. Nhưng giờ tiền bạc không có bao nhiêu, không biết lên gặp bà ấy, rồi sao lo đây? Thôi, mày cứ lên đi cho chắc. Đêm hôm ở nhà một mình, tao còn ít đồng mới bán cá đây. Có gì tao phụ thêm cho, chiều tao ghé rồi đi. Ừ, có gì cho tao mượn nhé. Hai thằng Tính đi chợ, thì vừa ra ngoài, thằng Sơn đã vô cùng hốt hoảng khi bên hông cửa sổ, tàn tro không biết ở đâu bay đến, un thành một đống đen thui. Đừng nói là... Đừng nói nữa. Lên cố tính luôn bây giờ đi. Tao sợ lắm rồi. Cái tiếng lạch cạch đêm qua... Cố tính sau khi nghe tường thuật lại, cũng có phần rất đăm chiêu. Tuy nhiên điệu bộ không để tâm đến hai gương mặt hoảng hốt đối diện. Tay cứ xoay xoay lấy mấy tờ giấy vàng đỏ lẫn lộn. Ta không thấy được ác linh lẩn quẩn ở miếng đất đó. Âm khí cũng không chắc là của vong nữ vừa rồi. Thôi, cầm cái này về, giữ trong người mà ngủ nghỉ cho an tâm. Hạn chế ra ngoài sau giờ tí. Dạ, thiệt ra thì... Thôi, cầm về đi. Ta đang có chút việc. Có gì quay lại rồi dãy bày. Dạ. Khá chừng hừng. Nhưng rồi thằng Sơn cũng mau chóng lặng đi với hai tờ giấy vàng đỏ mang về. Nó vội vã là vì sợ cô tính nhắc đến chuyện tiền bạc. Trong người còn đâu chưa được 200.000. Sau này dành dụm sẽ quay lại trả ơn cho bà ấy sau. Mặc dù khá lo sợ, nhưng chẳng hiểu sao từ khi bỏ hai tờ giấy đó trong người, thằng Sơn không hề gặp bất cứ hiện tượng gì lạ. Những tiếng lục đục bên hông cửa cũng không có, dù đống cho tàn vẫn còn vun đống. Cả thằng Sẹo và thằng Rúi khi hỏi chuyện cũng bình an vô sự. Hay là vì đã hưởng đủ lộc mà ma quỷ không còn muốn đi theo nữa? Nếu thật sự như vậy thì đáng mừng vô cùng. Lâu rồi không làm bữa câu đêm mày. Mày không sợ nữa hả? Mày đừng có nhắc là tao không sợ. Nhắc hoài, đi sớm về sớm. Cũng được. Nói không sợ cũng không đúng. Nhưng nỗi nhớ biển đêm tràn về lại thôi thúc hai tâm hồn đang háo hức. Hít thở chút không khí trong lành, lắng tai nghe những giai điệu của con sóng vỗ, của dạng phi lao dày đặc mới sảng khoái làm sao. Thứ gì lâu ngày cũng trở thành máu mủ, dù có tô lên nó bất cứ màu gì u ám, cũng sẽ bị đánh bật bởi những tâm hồn mơ mộng mà thôi. Gần 10 ngày rồi mày, tao nhớ thật đó. Tao cũng vậy thôi. Kéo qua đây nè, bên kia gần bãi đá, ớn quá, dọi đèn đi. Mới gần 8 giờ tối thôi, nên phía xa xa vẫn còn rất nhiều thuyền nhỏ đang đánh bắt. Mùa này về đêm cá hanh và cá căng rất nhiều. Nhà ai có thuyền máy đều là mấy mẹ tươi ngon mang về. Khu này nhà hàng cũng bắt đầu mọc lên chi chít. Việc tìm mối là rất dễ, đâm ra bà con cũng hăng say hơn mọi ngày. Một con, hai con, ba, khoan. Ê, mày đừng nói là... Ha ha, ba con. Đừng có nhắc nữa, tao thấy giống cái cảnh hồi trước lắm rồi. Đừng nghĩ đến là đừng sợ. Ê, dạo này nhà hàng mọc nhiều quá mày. Biết đâu anh em mình được vào đó nhỉ? Chưa, ở ngoài này mày ăn chưa đã sao? Vào đó chỉ có tốn tiền uổng lắm. Thói đời là vậy, ở trên rừng thì chê trái cây. Kẻ ở đồng bằng mới lên, thấy cái gì cũng muốn hái về. Người ở nội thành thì ít được ăn hải sản. Qua mình cái, thấy con tôm con cá cứ như là vật lạ tiến vua. Nhờ thế mà nhà hàng làm giá bán được, anh em bà con mình cũng đỡ khổ. Chớ làng chài này nghèo thì nghèo thật, cá mú tôm hùm ai cũng từng nếm qua rồi. Tao công nhận. Ý là tao muốn được phục vụ, rồi ngồi chỗ sang chỗ đẹp một lần cho biết kìa. Suốt ngày cắm mặt xuống biển, trải lưng cho trời. Mày đừng nói vậy chứ. Số phận nào nó cũng có một giá trị riêng. Tao không biết trong xã hội người ta sẽ nhìn mình với thái độ như thế nào. Nhưng chỉ ít dưới con mắt của những người chủ buôn, anh em mình vẫn có giá lắm. Có điều cái gì có giá thì cũng có hạn sử dụng. Cái tao chú trọng, cố kéo dài cái hạn sử dụng của mình ra. Biết đâu trong thời gian đó, một con đường tương lai nào khác, tốt đẹp hơn được mở ra thì sao? Ý mày là cố kiếm tiền rồi thay đổi cuộc sống. Đúng vậy. Không ai cấm mày mơ. Nhưng mày mơ cái gì, với địa vị của mình như thế nào và thực hiện nó ra sao mới là quan trọng. Đừng bao giờ cố chạy theo đồng hồ của người khác. Nó chỉ làm mày thêm trễ giờ với chính cuộc đời của mình thôi. Tao dám chắc nắm người trên đó sẽ có một vài sự mộng mơ về cuộc sống của hai thằng mình. Tin tao đi. Ông bốn ở trên thành phố vừa về lại đây ở đó. Mày không thấy sao? Nhưng ông ấy đổ nợ mới về lại mà. Thì đó, giờ tao dám chắc ông ấy muốn cảm giác yên bình như anh em mình mà không được. Ngày nào chủ nợ không đến hỏi thăm sức khỏe đông như cá căng vào mùa. Giàu sang hay nghèo khổ đều đáng được trân trọng. Chỉ là đừng cố đánh cháo hai phạm trù đó với nhau và hạ thấp đi những giá trị mình đang sở hữu. Đang say sưa nói chuyện, tự nhiên thằng Sẹo gồng mình kéo dây câu. Vừa dứt lời đã bị lôi thẳng xuống nước. Thằng Sơn mau chóng kéo tay lại. Phía dưới dường như có thứ gì đó rất mạnh đang níu giữ cả thân thể của thằng Sẹo. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cánh tay đen thui từ đâu dưới nước thò lên trên, đưa biểu tượng hai ngón tay chặt lại. Cùng với đó là một cái đầu ướt sũng không có tóc, đang nở nụ cười khoái chí vang cả một khoảng trời. Là tao, buồn cười quá. Ôi dồi ôi, thằng chọc, chưa mày làm cái gì vậy? Hả? Sơn, kéo. Cả thằng Sơn và thằng Sẹo đều vô cùng hoảng hốt. Chưa kịp chửi thằng thầy chọc chơi ngu, thì khoảnh khắc nó ngoi lên vút mặt. Trên lưng còn cõng thêm một con ma sa, thân hình ướt sũng. Tóc tai dài phủ kín chạm xuống đến cả ngực nó. Là tao đây mà. Tụi mày sao vậy? Trên lưng mày. Không kịp giải thích, cả hai đang tính trèo thúng đi, thì thằng Thành cũng nhanh chóng bám vào mà leo lên. Dường như nó không hề biết thứ đang hiện hữu trên vai mình. Thằng Sẹo với thằng Sơn kinh hãi nép sát vào một phía, khiến cái thúng trao đảo không ngừng. Là tao đây mà. Tụi mày sao vậy? Trên vai mày. Nhảy đi Sẹo, mau lên, bơi vào bờ đã. Thằng Thành chọc còn chưa hiểu chuyện gì thì thằng Sơn và thằng Sẹo đã ngồi thở hổn hển ở trên bờ, bỏ luôn lại cái thúng. Phía xa xa, trên vai của thằng Thành vẫn là hai cẳng chân đang đung đưa, mái tóc dài thòng và đặc biệt là hai bàn tay đang víu chặt vào cổ nó. Bây giờ nhìn qua mới thấy cái thúng của thằng Thành lênh đênh ở bên cạnh. Chắc là nó trèo ra, nhưng mày nói chuyện mà hai thằng không để ý. Đang tính chửi cho một trận vì tội chơi ngu, nhưng chớ trêu thay lại bắt gặp cảnh tượng hết sức kinh hãi. Này, hai thằng khùng, sao vậy? Mày mới khùng đó, vào bờ đi. Chưa kịp nghỉ ngơi được 5 phút, thằng Sơn với thằng Sẹo chạy thẳng luôn về nhà. Mặc kệ cái thúng cho thằng Thành, chắc nó thương tình sẽ đánh vào bờ giúp. Nhưng chẳng may, hình như vong linh đó chính là con ma nữ đã đi theo thằng Sẹo. Tao sợ quá. Ớn lạnh. Hình như là cái con ma nữ đi theo mày thì phải Sẹo ạ. Quen lắm. Giờ sao bây? Cái thúng của tao mất cái rồi, lấy cái gì làm ăn? Có thằng Thành nó đánh vào giúp, lo gì. Nhưng mà... Đúng vậy, lỡ nó có chuyện gì thì sao bây? Tụi mình bỏ về như vậy có ác lắm không? Nhưng ở lại rồi xử lý làm sao? Hình như nó không hề hay biết luôn. Sau một lúc trấn tĩnh, cả hai quyết định qua nhờ chú Bảy với mấy anh thanh niên trong xóm ra biển để trợ giúp. Dù gì đông người vẫn an toàn và nhiều phương án xử lý hơn. Nghe thông báo, ai nấy cũng đều lo lắng. Nhất là trong xóm vừa xảy ra hai vụ của thằng Sẹo với thằng Dối. Ra đến biển, đã thấy cái thúng của thằng Sơn trôi giạt vào bờ. Nhưng thằng Thành lại không thấy đâu cả. Cái thúng của nó cũng biệt tăm. Đoàn người hối hả chơi nhau ra tìm. Nhưng chú Bảy, bố thằng Sẹo dặn không được gọi thẳng tên thật, mà chỉ gọi chọc thôi. Không gian mênh mông vọng lại những tiếng hô hoán, nhưng không hề nghe thấy hồi âm. Còn nghi nghi chỗ bãi đá. Sao vậy Sơn? Dạ, vì cái phong đó giống vong linh đã đi theo thằng Sẹo lắm chú Bảy. Lúc nãy nó... Được rồi, mọi người có ai theo tôi ra chỗ bãi đá ngầm sát bờ kè không? Chú Bảy, bây giờ làm vậy nguy hiểm lắm. Mình đi men theo đường đá lên cho chắc chú ạ. Giờ này là giờ của ma gia. Sau một lúc bàn bạc, mọi người quyết định cùng nhau đi lên chỗ bãi đá. 3-4 người lớn tuổi ở lại tìm dọc bãi biển và báo tin cho nhau. Trời đã bắt đầu thả sương se lạnh. Xuyên qua ánh sáng mờ ảo của sao trời hoa cùng với bọt biển trắng xóa, tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị. Con đường mòn dẫn men theo bờ kè lên bãi đá ngầm, thường ngày là nơi tuyệt đỉnh để chụp ảnh. Nhưng hôm nay sao thấy rùng rợn vô cùng. Một đoàn gồm 7 người đi giữa hai hàng thông. Cứ mỗi khi có tiếng động sột soạt là thằng Sơn với thằng Sẹo lại co rúm người sợ sệt. Mặc dù mới trải qua xong, nhưng cả hai không thể ở nhà đợi tin được. Thứ nhất là bây giờ đang đông người. Thứ hai, có lẽ trong những người này chỉ có mỗi hai thằng nó là hợp mạng và có thể nhìn thấy được vong linh con ma nữ đó thôi. Rẽ ngang bụi cỏ dại tùm. Vừa đặt chân xuống phiến đá to, đã thấy thấp thoáng cái thúng của thằng Thành Trọc nằm ở mạn bên trái theo hướng nhìn, khuất sau một cục đá to. Hèn gì khi nãy cố căng mắt, nhưng không ai nhìn thấy. Tất cả mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn thằng Sơn. Anh ấy cũng lo sợ vô cùng. Cả đoàn chia làm hai tốp, một tốp trên bờ, một men theo bãi đá. Không ai dám lên tiếng hay gì sầm một lời. Thằng Sơn với thằng Sẹo còn ám ảnh nên không dám xuống bãi đá. Chỉ luẩn quẩn ở trên cùng với hai bác lớn tuổi đi tìm xung quanh những bụi rậm. Những ánh đèn pin được lia sang xung quanh, nhưng không phát hiện thấy gì khả nghi. Lũ chuột bọ nghe động, liền chạy loạn xạ trong bụi rậm, kêu chít chít đến giận người. Bất chợt, những âm thanh nhiều tiếng ai bị bóp miệng vang lên, cách chỗ thằng Sơn đang đứng không xa. Cả đoàn quýnh quáng lên, nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh, cố lắng nghe xem đang ở hướng nào. Tiếng kêu mỗi lúc một to. Chú Bảy lia ánh đèn pin sang tảng đá to, cách đó chừng 10 mét. Phía sau là một cây bàng tán lá rậm rạp. Nhưng kinh hãi hơn, thằng Thành đang ngồi bó gối giữa tán cây. Trên mặt là một cánh tay trắng bệt như người chết đuối, đang bụng miệng nó lại. Hai mắt nó trợn ngược, khuôn mặt hốt hoảng khi thấy ánh đèn lia đến. Hai tay vùng vẫy như cố kêu cứu, nhưng hoàn toàn bất lực. Mọi người hốt hoảng hô hoán lên, lập tức chạy đến chỗ tảng đá. Không ai thấy sự xuất hiện của cái thứ ghê rợn đang lơ lửng phía sau thằng Thành. Chỉ là một tán bằng nhỏ, nhưng nó vẫn ngồi hết sức gọn gàng và vững chãi, khiến ai cũng ngạc nhiên tột độ. Bố mẹ thằng Thành nãy giờ tìm dưới bờ kè cũng vội vã chạy đến. Duy chỉ có thằng Sơn và thằng Sẹo là sợ hãi, đứng nhìn nhau không dám nhúc nhích. Thấy đám người lại gần, con ma bắt đầu nghiêng từ từ cái đầu đã ướt sũng của mình. Từ đằng sau gáy của thằng Thành ra, gió thổi qua hất tung lặn tóc, để lộ một gương mặt hết sức man dợ. Bất thình lình, nó nở một nụ cười đầy ghê rợn, miệng ngoạc đến tận mang tai. Chọc, chọc, dậy, tỉnh dậy, sao lại lên trên đó ngồi? Một người hét lớn để trấn tĩnh, vừa leo từ từ lên cây bàng. Phía bên dưới, ba bốn người đang trực chờ, sợ thằng Thành sẽ lơi chân ngã xuống bất cứ lúc nào. Cẩn thận! Thằng Sẹo vừa hét lên tính cảnh báo, thì đúng lúc con ma nữ bất thình lình hiện ra bên cạnh anh thanh niên. Hai âm thanh rắc rắc vang lên chóng vánh. Cùng với đó là một cái lỏng tay thả mình lơ lửng. Phía dưới toàn là đá núi, mọi người hốt hoảng chạy sang, vươn người lên đỡ. Nhưng may mắn anh thanh niên vẫn níu tay lại được. Khoảnh khắc nghẹt thở đến đúng tim. Con ma nữ dường như đã kịp để lại nụ cười khoái chí trước khi biến mất trong bóng đêm. Thằng Thành lúc này đã có thể hét lên. Bố mẹ nó phía dưới cũng sốt sắng không kém. Sau khi trấn tĩnh lại, anh thanh niên leo lên lần nữa và từ từ kéo tay cho thằng Thành lò dò xuống. Tựa lưng vào tảng đá to dưới gốc cây, thằng Thành sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Thở hổn hển như vừa từ cõi chết trở về. Ai hỏi gì nó cũng ngơ ngác lắc đầu. Bố mẹ nó la làng om tỏi. Chú Bảy phải khuyên giải mãi mới chịu lắng xuống mà ra về. Thằng Sơn với thằng Sẹo không dám đến hỏi han, lầm lũi đi trước mà tim cứ đập thình thịch. Hình ảnh lúc nãy chính là con ma nữ đó rồi. Mái tóc, gương mặt, bộ đồ trắng đó không thể lẫn vào đâu được. Nó đã xuất hiện trở lại. Chẳng lẽ nào đã mang thêm nhiều dã tâm đi cùng? Chẳng phải thằng Sẹo đã cúng kiếng và cô tính cũng đảm bảo được vài phần rồi sao? Trần nghĩ lại những đêm ở nhà một mình và nghe những tiếng lục đục mà thằng Sơn nổi cả gai ốc. Cũng đã hơn 10 ngày trôi qua kể từ khi thằng Sẹo gặp chuyện. Tưởng đâu nó đã đi rồi. Sự cố đáng sợ nên không ai dám trèo thúng về nữa. Bố mẹ thằng Thành đành nhờ mọi người xuống neo lại chỗ bãi đá rồi ngày mai lấy. Nghĩ lại cũng thấy lạ. Lúc nãy cái thúng không neo, nhưng nó vẫn đứng yên một chỗ. Nói không chừng, đó là chủ đích có con ma nữ, nhằm ra hiệu cho mọi người. Nếu đúng như vậy, việc nó giấu thằng Thành là có mục đích gì? Hay hoàn toàn chỉ là sự trêu đùa không hơn không kém? Giống với những giai thoại đã được nghe qua, hay gần nhất là vụ của thằng Dúi? Thành! Thành! Từ từ, nó đang hoảng, đợi tôi chút. Chú Bảy về nhà lấy tờ giấy màu đỏ, có ghi chữ ngoằn ngoèo qua. Hình như là lần trước cô tính để lại thì phải. Không nói không rằng đập thẳng lên lưng thằng Thành. Ngay lập tức, nó ho sặc sụa, trong miệng rơi ra một con cá nhỏ đã bốc mùi. Rồi bò lúc nhúc dưới nền nhà, khiến ai nấy cũng hoảng hốt, chạy né sang một bên. Cảnh tượng như chỉ có ở trong phim kinh dị, bây giờ đang hiện hoạt ở trước mắt. Lấy nước muối cho nó súc miệng mau lên. Thành, Thành, tỉnh lại đi con, Thành. Chú Bảy hét to một tiếng. Thằng Thành giật bắn cả người, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi bất chợt hét lên khi nhìn thấy con cá gớm ghiếc mà mình vừa phun ra. Dường như nó cảm nhận được mùi tanh trong cổ hay sao mà liên tục gặp nhổ. Xúc vội miếng nước muối một lúc, nó mới trấn tĩnh được vài phần, ôm lấy chân bố mình sợ hãi. Bố ơi, bố ơi bố. Có chuyện gì vậy bố? Trời đất ơi, em không nhớ gì sao hả Thành? Mày leo lên cây bàng mày ngồi đó. Em chỉ nhớ lúc nãy đi câu mực, ra thấy thằng Sơn với thằng Sẹo, lặn xuống chọc tụi nó, tự nhiên tụi nó bỏ về. Rồi em đánh thúng của thằng Sơn vào bờ, bơi ra lại cái thúng của mình, nhưng không hiểu sao nước êm, mà nó cứ trôi tít ra chỗ bãi đá ngầm. Em men men bờ kè ra đến đó, tự nhiên thấy đầu óc mụ mị. Tỉnh dậy đã thấy mọi người ở dưới, nhưng em không thể hé răng được. Cổ họng như bị bóp lại. Em sợ quá. Sơn, Sẹo, bộ, có chuyện gì hả? Sao khi nãy tụi mày lại sợ rồi bỏ chạy vậy? Sẵn có mọi người ở đây, thằng Sơn kể hết lại toàn bộ sự việc. Kể cả vụ của thằng Sẹo hôm bữa và thằng Dúi đêm qua, để tất cả cùng đi tìm sự liên kết. Ai nấy cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Cả chú Bảy cũng đăm chiêu không kém. Có lẽ ông ấy đang sợ thằng con mình lại gặp chuyện. Mày thấy nó ngồi trên vai tao. Đúng vậy. Lúc mọi người đi tìm mày, nó cũng đứng sau lưng mày. Nhưng không hiểu sao lại biến mất đi. Tao sợ quá, không dám đến gần, chỉ đứng sau quan sát. Lúc thằng Sẹo tính cảnh báo mọi người là có vong linh ở trên cây, đừng có trèo lên. Nhưng chưa kịp nói thì nó đã làm gãy cành. Anh này suýt rớt xuống, may mà víu được vào thân. Mới có mấy ngày thôi mà đã xảy ra hai vụ ma giấu người rồi. Làng mình dằm nào cũng cúng cá ông cá bà, cúng cô hồn bốn phương tám hướng. Vong linh ma ra chết đuối chết nước, mà sao lại xảy ra nông nỗi này không biết. Trước giờ làm gì có đâu. Dạ đúng rồi đã bác bốn. Mà lạ là 10 ngày rồi còn cũng không nghe thấy tiếng lục đục. Thằng Sẹo thằng Dúi cũng bình thường mà. Tự nhiên giờ đùng cái thằng Thành lại gặp chuyện. Để đó, sáng mai tôi bàn với mấy ông lớn tuổi, coi sắp xếp làm mâm cúng đỉnh cúng miếu. Nhớ này không an tâm làm ăn, tội con tội cháu tội mấy đứa nhỏ. Thằng Sơn tối qua ngủ với thằng Sẹo đi cho an toàn hơn. Dạ, để con về thắp nhang cho bố mẹ rồi con qua ạ. Sáng hôm sau, không biết các bố lão đã bàn bạc với nhau thế nào mà ra chợ đã nghe người ta xôn xao cả lên về việc cúng miếu. 10 giờ sáng, đã thấy các cụ khăn đóng áo dài đen chỉnh tề, khua chiêng cho bà con làng chài tập trung ra miếu thờ lăng ông, làm lễ tạ và cúng bái. Mọi người có vẻ rất hoang mang vì mới cúng đầu ngư cách đây chưa đầy một tháng. Đúng giờ ngọ, những nghi lễ truyền thống bắt đầu được các cụ thực hiện. Lần này không phải cầu ngư mà cầu bình an, nên trong xóm mười mấy hộ đều đứng chắp tay trịnh trọng. Sau khi nghe chuyện của thằng Sẹo, thằng Dúi và đặc biệt là thằng Thành Trọng, mọi người lại càng khẩn khoản hơn. Như một thói quen vừa hình thành, thằng Sơn cố đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không hề thấy vong linh nào hiện diện. Hoặc là nếu có đi chăng nữa, có lẽ vì không hợp mạng mà nó không thể nhìn thấy. Tuy nhiên không biết nên mừng hay nên lo khi con ma nữ đó không xuất hiện. Trời nay mà làm cá hấp thì chuẩn bài rồi. Chiều tao mới câu được mớ cá hanh. Tính kiếm mẹ nữa thì trời mưa nên thôi về. Tí qua tao với mày nhậu. Rủ thằng Thành với thằng Dúi luôn đi. Tối nay say bữa, sẵn mình hỏi han tình hình luôn. Sau cái bữa cúng miếu đó, mọi người cũng hạn chế biển đêm một mình lại. Một phần gặp thời tiết thất thường, nên đa số toàn đi câu hoặc đánh buổi sáng. Riêng cả ba thằng kể từ đó không gặp thêm chuyện gì lạ nữa. Sẵn hôm nay trời mưa tầm tã, lại có mồi ngon nên tụ tập lại làm một bữa say sưa. Lạnh, lạnh, lạnh quá. Cả bốn ăn nhậu say sưa thì lăn đùng sang ngủ. Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, gió tạt qua khung cửa xào xạc. Hòa lẫn trong cơn mê man là những câu cảm thán yếu ớt của ai. Lạnh, lạnh quá. Cho tôi vào nhà với. Cho tôi vào nhà với. Hai cánh cửa sổ bỗng dưng từ từ hé mở ra. Những giọt nước mưa bắn vào mặt, khiến thằng Sẹo giật mình tỉnh giấc. Hình như nó không hề nghe thấy câu thỉnh cầu văng vẳng khi nãy. Tính đóng cửa lại, nhưng đăm hơi lại nghĩ ra trò lém lỉnh. Khẽ kéo thằng Dúi sát lại vị trí nó nằm, cho nước mưa bắn vào mặt chơi. Thằng mất dạy. Ha ha, giỡn tí gì ghê mày. Đi tiểu không? Đi. Tao cũng đang mắc đây. Đang ngon giấc. Nhìn hai thằng kia ngủ say như chết kìa. Mưa cũng bắt đầu ngớt hẳn. Gió luồn qua khe cửa mát rười rượi, khiến thằng Sẹo bỏ luôn ý định dù thằng Dúi ra sát vách nằm cho mát. Lạnh, lạnh quá. Cho tôi vào trong với. Lúc này giữa không gian vắng vẻ im lặng, câu nói đó như được tăng thêm sự rùng rợn. Văng vẳng bên tai, khiến hai thằng giật bắn cả người. Vừa trải qua sự cố cách đây không lâu, nên ai cũng lấm lét sợ hãi, nằm im không dám nhúc nhích. Thằng Sẹo đưa tay lên làm dấu im lặng, chỉ ra cửa sổ. 5 phút trôi qua, không hề có động tĩnh gì mới. Thằng Sẹo ra dấu để thằng Dúi mò dậy đóng cửa sổ, nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy, xua tay như thể sợ ai ngoài đó bắt đi. Làm cử chỉ ôm hai vai, người lắc lắc sợ hãi. Tuy đang sợ, nhưng nhìn hành động của thằng Dúi mà thằng Sẹo không thể nhịn được cười. Chưa kịp giãn ra mặt, tự nhiên nước ở đâu từ phía ngoài cửa sổ nhỏ từng giọt xuống ngay trán, bắn sang cả bên gương mặt đang hoang mang của thằng Dúi. Nó khẽ liếc lên, rồi ngay lập tức nhướng mày liên hồi, tỏ vẻ hoảng hốt kinh hãi. Thằng Sẹo cảm thấy sự chẳng lành, một tay vuốt mặt, từ từ ngước lên phía cửa sổ. Một mái tóc dài thòng đang xõa xuống mép tường ướt sũng. Đập vào sự kinh hãi của thằng Sẹo là hai con mắt sáng quắc đỏ lòm. Một bên mặt đã bị lở loét, khuôn miệng giữ nguyên nụ cười ngoặc đến tận mang tai. Lạnh quá, lạnh quá, cho tôi vào trong với. Cứu, cứu, cứu. Cái gì vậy, cái gì vậy? Thằng Thành giật bắn người dậy, tính cầm cái xô đá phang thẳng vào chỗ thằng Sẹo và thằng Dúi đang nằm rẽ nảy như con cá mắc cạn. May mà thằng Sơn kịp chụp lấy được. Sẹo, Dúi, sao vậy? Dậy, dậy. Hai thằng này say quá, mớ sảng rồi Thanh. Cứu, cứu. Ma nữ, ma nữ. Ma ra, ma ra. Hai thằng bật dậy ôm nhau hét toáng cả lên, khiến thằng Sơn và thằng Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tụi tao đây, ma cái gì? Tụi mày mơ thấy cái gì vậy? Nãy, cửa sổ, ai đóng, mày đóng hả Sơn? Tao với thằng Thành ngủ nãy giờ, nghe hai tụi mày la lên thì mới giật mình bật dậy. Uống đã yếu rồi thì uống ít thôi, nhập tâm đủ thứ trò. Tao không biết nữa. Mà sao mày cũng hét lên vậy Dúi? Tao tưởng mình tao mơ thôi. Thằng Dúi với thằng Sẹo kể lại toàn bộ những thứ mình nằm thấy. Và trùng hợp thay, cả hai thằng đều mơ cùng một diễn biến như nhau. Có điều thằng Sơn với thằng Thành lập tức bác bỏ, vì cho rằng tụi nó đang cố bày trò. Làm gì có chuyện mơ cùng một giấc mơ, trừ phi là thấy thật. Cả mấy tuần nay đâu có xảy ra chuyện gì. Cô Tính cũng có nói là đã êm chuyện rồi. Có khi cả hai nhập tâm mà mơ bậy cũng nên. Đã hơn một giờ sáng, Diệu vẫn còn ngấm ngầm trong người. Không đủ tỉnh táo để phân tích, thằng Sơn với thằng Thành cũng không thèm đôi co nữa. Đợi sáng mai dậy sẽ hỏi cho rõ ràng. Thằng Sẹo với thằng Dúi vừa ấm ức, vừa sợ hãi. Nhưng nằm run rẩy được một lúc, thì cơn buồn ngủ cũng ập đến. Lạnh, lạnh, lạnh quá. Cho tôi vào với. Cánh cửa chính từ từ được đẩy ra. Gió lộng vào bên trong, hất tung cả làn tóc dài ướt sũng đang đứng đó. Mưa bỗng chốc kéo về, sấm chớp đổ ầm ầm cắt qua nền trời xám xịt. Người đó vẫn đứng yên run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt lấy vai, từ từ ngồi thụp xuống. Mái tóc dài bị gió hất lên, để lộ một gương mặt trắng bệch, nhăn nheo. Từng thớ thịt lởm chởm như bị con gì đó xỉa dần xỉa mòn đi. Bên trong còn lúc nhúc cả một đám sỏi. Lạnh, lạnh quá. Cho tôi vào với. Cho tôi vào với. Không thấy ai trả lời, người đó từ từ bước vào trong. Khuỷu chân chạm nền nhà, nhưng không hề phát ra tiếng động. Không gian trở nên lạnh lẽo vô cùng. Người đó đi tiếp đến sát đầu của thằng Sẹo và thằng Dúi thì dừng lại. Khẽ cúi đầu nhìn xuống, thả mái tóc ướt sũng nhỏ nước xuống mặt của từng người. Cứu, cứu, cứu. Thằng Sơn với thằng Thành một lần nữa giật bắn cả người dậy khi nghe tiếng la thất thanh từ phía bên hông nhà. Nhìn qua đã không thấy thằng Sẹo với thằng Dúi đâu nữa. Cửa chính mở tan hoang, gió lùa vào xe lạnh, mưa cũng ngớt hẳn. Cả hai vội vã chạy ra ngoài thăm dò. Tiếng la vẫn không ngừng vang lên. Thằng Sẹo và thằng Dúi đang đứng phía sau cái thúng, cử chỉ như đang tiểu, nhưng nét mặt lại vô cùng hoảng hốt. Khẽ khom khom người xuống, tỏ vẻ đau đớn, như có ai đang kéo cuộc quý của mình vậy. Cứu tao với, thằng Dúi. Hai thằng mày làm cái trò gì vậy? Thông nhau hả? Đau, đau. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cả hai tự nhiên vùng ra, như thể vừa bị níu chặt chân. Hoảng hốt chạy thẳng vào nhà thở hổn hển. Để nguyên hai con cá hố vẫn đang lủng lẳng. Thằng Thành ra hiệu cho cả hai kéo cuộn lên, mới bắt đầu bật sáng hết đèn để tra hỏi. Nhìn thằng nào thằng nấy cũng lấm lét vô cùng, mặt cắt không còn giọt máu. Hai thằng mày điên hả? Đêm hôm, chơi cái trò gì vậy? Không, không phải. Ừ, ghê lắm. Nghĩ lại còn nổi da gà. Tao giật mình dậy, thấy cửa chính tự nhiên mở ra. Sợ quá, tao mới gọi thằng Dúi. Tự nhiên hai thằng đi ra đóng cửa, thì đầu óc mụ mị luôn. Không biết làm sao, lại ở chỗ cái thúng. Rồi tao với nó cởi quần xuống, tiểu vào cái thúng của mày. Nhưng của quý đau buốt, như có ai cầm tay kéo vậy. Đau lắm. Lúc đó mới tỉnh dậy, hoảng hồn kêu cứu đó. Tao nói láo tao làm con chó. Có đúng không Dúi? Đúng đúng, tao tỉnh lại thì đã thấy ở ngoài thúng rồi. Mà tao còn đang tiểu nữa. Con đỏ chét này. Tụi mày coi không? Bằng chứng rõ ràng đây này. Thôi thôi, hai thằng mày dẹp đi. Ăn uống bê tha quá. Bày trò tùm lum để tao với thằng Thành ngủ. Mai còn đi kéo cá sớm chứ. Ăn uống nó cũng vừa vừa thôi. Chuẩn lên đi. Xa đâu cả rồi. Thôi, tao ngủ lại đây. Thằng nào cảm thấy không được thì về nhà ngủ. Tao lạy hai tụi bay á. Hai lần rồi. Mới có 2 giờ sáng, sướng ích cái gì đâu. Thằng Sẹo với thằng Dúi vừa sợ hãi, vừa ấm ức. Miệng suýt xoa tính vạch quần ra, để cho hai thằng kia kiểm chứng. Nhưng không ai tin cả. Bây giờ cố giải thích cũng không được. Lúc nãy rõ ràng là cửa chính tự động mở ra, dù đã chốt trong cẩn thận. Da gà da vịt nổi cả lên. Mặc dù sợ, nhưng giờ có cho tiền, thì thằng Sẹo với thằng Dúi cũng không dám ra về. Đành lấm lét chốt cửa cẩn thận, rồi nằm co so sợ hãi. Cả hai mở mắt thao láo nhìn nhau. Những hình ảnh trong giấc mơ cùng sự việc khi nãy khiến thằng Sẹo tự dưng liên tưởng đến con ma nữ. Nhưng nghĩ cũng lạ, nó là thằng hợp mạng. Lẽ ra nếu vong hồn đó xuất hiện, nó phải nhìn thấy rồi. Kể cả thằng Sơn nữa. Nhưng rốt cuộc cả hai không ai nhìn thấy cái gì cả. Bây giờ nằm xuống, cảm giác ê buốt ở của quý vẫn làm nó rùng mình. 3 giờ sáng, những tiếng ngáy đều đều vang lên. Thằng Sẹo với thằng Dúi sau một lúc trằn trọc thì cũng chịu thua cơn buồn ngủ. Ai? Ai đó? Thằng Sơn giật mình choàng tỉnh khi nghe tiếng khóc vang lên. Nó không to, nhưng cứ văng vẳng lúc xa lúc gần, rất khó xác định vị trí. Ba thằng kia vẫn đang ngủ say như chết. Đèn trong nhà sáng choang, làm gì có ai xuất hiện. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, hình như là phát ra từ bên hông nhà. Đang trong cơn mê man say sầm của rượu, nỗi sợ hãi dường như không thể xâm chiếm. Thằng Sơn rón rén bước qua, hé cửa sổ quan sát. Ngay cái thúng hướng đối diện, một cô bé đang ngồi bó gối khóc nức nở, tóc bện tít hai bên, mang một chiếc đầm trắng tinh khôi tuyệt đẹp. Cô bé không hề ngẩng mặt lên, nhưng nhìn đường nét theo hướng ngược lại, thật nhẹ nhàng và trong sáng vô cùng. Chẳng hiểu sao giữa đêm khuya mờ mịt mà thằng Sơn lại nhìn rõ mồn một như vậy. Này, cô gì ơi, sao lại ngồi đó? Chẳng hiểu sao, thằng Sơn lại sợ cả đám thức giấc, chỉ dám gọi Lý Nhí trong miệng. Cô bé không hề nghe thấy thì phải, cứ thút thít không ngừng, hai vai run lên bần bật. Chốc chốc lại đưa tay quệt nước mắt. Này, cô bé ơi, sao vậy? Giờ này khuya rồi, sao còn ngồi đây? Tôi lạnh quá. Thằng Sơn rón rén ra ngoài, đứng sát cái thúng, lên tiếng trấn tĩnh cô gái. Quả đúng như dự đoán, một khuôn mặt khả ái, phảng phất nét ngây thơ trong sáng, đang đưa đôi mắt to tròn long lanh, ngần ngấn nước mắt, nhìn thằng Sơn hoảng sợ. Miệng không ngừng suýt xoa, đan hai tay vào nhau, thân thể run lên bần bật. Vào hiên đã rồi nói chuyện, mau lên, ở đây lạnh lắm. Dạ. Sao vậy? Cô ngồi xuống đây, khoác tạm cái áo của tôi đi. Giờ này khuya rồi sao còn lảng vảng ngoài đường, nguy hiểm lắm. Nhà cô ở đâu? Sơn với tay khẽ khép cánh cửa chính lại, như sợ ba thằng bạn sẽ nghe thấy. Một phần cũng không muốn cô bé phải bất an khi trong nhà có quá nhiều đàn ông. Tôi bị bố mẹ đuổi đi rồi. Trời đất ơi, sao lại có chuyện đó được? Sao lại ra nông nỗi này? Cô kể cho tôi nghe đi, biết đâu tôi sẽ giúp được. Tôi còn không có bố mẹ để mà mè nheo nữa. Hay cô đã làm gì sai? Không, tôi không sai mà. Anh thì làm sao mà hiểu được? Thế nên tôi mới muốn cô kể cho tôi nghe đây. Tôi hứa sẽ giúp mà. Dù không biết đó là mâu thuẫn lớn như thế nào, nhưng ngoài xã hội này, không nơi nào an toàn như gia đình của mình đâu. Cô cứ lang thang như vậy sẽ gặp nguy hiểm mất. Cô bé tự nhiên gằn giọng lại một lúc, rồi tiếp tục òa lên khóc nức nở. Thằng Sơn cố dỗ dành bao nhiêu cũng không được. Thân thể đã ướt sũng, chỉ mới khoác tạm cái áo gió mỏng manh, bây giờ còn đang xúc động mạnh. Thầm đoán chắc cô bé cũng chỉ vừa 18, tâm sinh lý vẫn chưa hình thành trọn vẹn. Rất có thể vì một chút nhu cầu không được đáp ứng mà hành động bồng bột thôi. Ủa, ai vậy Sơn? Thằng Sẹo từ đâu trong nhà đi ra, vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước hiên còn có một cô bé lạ mặt. Thằng Sơn còn đang ấp úng chưa biết giải thích thế nào, thì bỗng nhiên cô bé vùng lên, bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, mất hút vào con đường dẫn ra biển. Này, khoan đã, đợi đã. Sơn, sao vậy? Có chuyện gì vậy mày? Là cô bé đó bỏ nhà đi. Nguy hiểm lắm, đợi đã. Cả ba thằng ngồi xuống xung quanh. Riêng thằng Sẹo lại vô cùng sửng sốt khi thấy thằng Sơn đang mê man ngủ, vẫn u ớ trả lời đúng chốc câu hỏi của mình. Còn nội dung thì hơi khó hiểu. Vì ở đây không có cô bé nào. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, nắng xuyên qua khe cửa sổ, áp lên những gương mặt đang nhăn nhó. Nó tương tư con nhỏ nào rồi bây? Tao cũng nghi lắm. Đợt nhậu say có tâm sự là thích nhỏ hiền nhà bà Tám này. Nhưng sau nó theo nghiệp mẹ, ra chợ bán cá mà ai mua trả giá cũng chửi, nên là thằng Sơn nó sợ rồi từ bỏ luôn. Dậy ra chợ. Thằng Thành đập mạnh tay vào mặt, khiến thằng Sơn giật bắn cả người vùng dậy, suýt nữa đã cho thằng Sẹo rứt môi vì cái đầu lầm chầm của mình. Đâu rồi? Sẹo, con bé đó đâu rồi? Bé nào? Cái thằng này. Chưa đêm qua mẹ đi ra thấy, rồi hỏi tao là con nhỏ nào mà. Nó ngồi đây nè. Thằng Sơn vội vã chạy ra chỉ vào góc hiên, nơi chỉ còn lại những vệt rỉ nước in hằn. Cả ba vô cùng sửng sốt khi chứng kiến hành động đó. Nhất là thằng Sẹo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mày nói cái gì vậy Sơn? Tao say bí tỉ, nằm ngủ có biết trời trăng mây gió gì. Vừa dậy thì thấy mày mớ, nên kêu luôn đó. Chưa đêm qua mày với thằng Dúi cũng nằm mơ rồi dậy la làng. Còn bị kéo chim ở ngoài thúng nữa mà. Phải không Thành? Tao với mày chạy ra mà. Mày nói cái gì vậy Sơn? Tao ngủ say có biết cái gì đâu. Vừa dậy thì thấy thằng Sẹo với thằng Dúi nói mày đang mớ. Tao mới đập mặt cho mày dậy đó. Sao lạ vậy bây? Ủa, chưa rồi mày với thằng Dúi cũng không có mơ mộng hay ra thúng bị kéo chim luôn hả? Không, cái thằng này. Mày mơ sảng cái gì mà nói lung tung vậy? Dậy rửa mặt đi cho tỉnh táo, ra chợ mua xôi ăn. Này kéo thúng làm mẹ đi, mà trở lên sớm, cá cơm nhiều lắm. Đầu óc ong ong, như thể có hàng ngàn con muỗi đang lượn lờ xung quanh. Thằng Sơn cố đập mạnh tay vào đầu, cho ký ức ùa về. Nhưng cuối cùng chỉ thấy đau chán mà thôi. Ba thằng kia nhìn nó hoang mang vô cùng. Riêng thằng Sẹo thường ngồi chung với thằng Sơn, cũng thấy bất ngờ. Vì trước giờ không hề có chuyện thằng bạn mình mơ sảng rồi nói bậy như vậy được. Kể cả trong thời điểm xảy ra những chuyện ma quái, vong linh các thứ. Đi kéo cá về, thằng Sơn vẫn như người mất hồn. Những hoạt cảnh đêm qua cứ chạy mãi ở trong đầu. Những hình ảnh thằng Sẹo, thằng Dúi đau đớn ôm của Quý ở sau thúng. Rồi cảnh nó nhăn nhó chửi lũ bạn phá giấc ngủ của mình. Cho đến khi gương mặt khả ái của người con gái đêm qua hiện lên. Mọi thứ cứ như vừa diễn ra trước mắt, chân thực vô cùng. Chẳng lẽ toàn bộ sự việc từ cảnh nằm mộng của thằng Sẹo với thằng Dúi đều hoàn toàn là mơ hay sao? Còn cô bé kia nữa, gương mặt, giọng nói, chiếc váy trắng tinh khôi, điệu bộ cử chỉ và cả những tiếng khóc thút thít vẫn còn văng vẳng bên tai. Mày nói thật hả? Đúng vậy. Nên giật mình dậy, tao mới thấy lạ nên mới hỏi tụi bay đó. Cô bé đó nhìn dáng người quen lắm, nhưng tao không nhớ ra được. Gương mặt ngây thơ trong sáng vô cùng. Có khi nào là con ma nữ đó không Sơn? Nó báo mộng cho mày. Thằng Sẹo phán một câu, nhờ ném thẳng bom vào hội nghị. Không khí đang sôi nổi, bỗng chốc trở nên nghẹt thở vô cùng. Lâu rồi không còn ai nhớ hay nhắc đến con ma nữ. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, vẫn thấy khả nghi. Tuy nhiên gương mặt nó như từng chứng kiến, đâu có đẹp và hoàn chỉnh như vậy. Nó mất một nửa má, thịt đã chảy xệ, soi bò lúc nhúc. Đừng nhắc Sẹo, cái gì qua thì cho nó qua. Còn mà nữ đó không thân thiện với đẹp đẽ như vậy đâu. Nhưng mà khoan. Đêm qua có cái cảnh hài lắm. Cái đoạn ta mơ thấy hai thằng mày ôm của Quý đau đớn. Miệng còn thét lên là cứu cứu, có ai kéo của Quý của bọn tao ạ. Xạo xạo mày ơi. Thật. Nên giờ tao liên tưởng, tự nhiên lại thấy rợn rợn. Đợt đó mày tiểu chúng con ma nữ, đúng không Sẹo? Còn thằng Dúi là tiểu chỗ cây thúng tao để ở bên hông nhà. Rất có thể thời điểm đó, con ma nữ đang theo về và ẩn nấp ở chỗ đó. Mày vô tình tiểu chúng, nên nó dẫn giấu ở bụi gai luôn. Trước khi mày ra tiểu, là tao đã thấy cái gì đó lấp ló, giống như gương mặt rồi. Đợt tao có kể đó. Thôi thôi, mày đừng có suy diễn lung tung. Chứ sao thằng Thành trong giấc mơ nó không bị? Thằng Thành có chọc gì con ma đâu. Còn bữa nó bị giấu thật thì không rõ lý do. Tao nghi nghi thế thôi. Chứ mơ mà tụi bay làm gì căng thẳng vậy. Tôi đến, thằng Sơn rủ tụi kia qua ngủ lại. Nhưng ai cũng biện lý do từ chối. Chắc là vẫn sợ cái giấc mơ rùng rợn mà nó kể sáng nay. Thằng Sơn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đã bị vào thế bí. Không ngủ ở nhà thì biết đi đâu. Chẳng lẽ cứ xin ngủ hết nhà này đến nhà khác. Đó là còn chưa kể. Dù gì chỉ là giấc mơ. Đừng kinh dị hóa nó lên là được. Thằng Sơn chạy ra mở cửa. Khá bất ngờ khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Chính là cô bé ngày hôm qua. Vẫn chiếc váy trắng tinh khôi đó. Tóc không còn bện tít mà búi cao lên. Kiểu tóc này thực sự làm toát lên vẻ cuốn hút trên đường nét gương mặt. Lại là cô sao? Sao cô chưa chịu về nhà? Hôm qua tôi còn chưa hỏi chuyện xong mà. Tôi sợ lắm. Chắc tôi không dám về nữa đâu. Họ sẽ giết tôi. Ai lại dám giết cô? Cô kể đầu đuôi ngọn ngành cho tôi nghe đi. Tôi hứa sẽ giúp cô mà. Đúng sai không quan trọng. Quan trọng là an nguy cho tính mạng của mình đã. Chuyện dài lắm. Cô bé oà khóc nức nở, làm thằng Sơn vô cùng hoảng hốt. Phải liên tục trấn an, nhưng không có tác dụng. Đôi vai gầy cứ thế run lên bần bật. Trời đã về khuya rồi, như này hàng xóm sẽ dị nghị mất thôi. Cô đừng khóc nữa, ảnh hưởng hàng xóm người ta đang ngủ. Hay là vào nhà đi, tôi không đóng cửa đâu, cô đừng lo. Tôi sẽ không làm gì cô đâu, nhé, đừng khóc nữa. Chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Sau một hồi lưỡng lự, cô bé bắt đầu nguôi ngoai và đồng ý vào trong. Bây giờ mới có dịp để ý kỹ. Chiếc váy đã lấm lem hơn hôm qua, vết ố vàng loang lổ và mùi tanh cũng thoang thoảng bay ra. Có điều vì giữ tế nhị, thằng Sơn đành lặng lặng không nhắc nhở. Dù gì cũng là phận con gái, đang ở hoàn cảnh trớ trêu, tâm trí đâu mà nghĩ ngợi đến chuyện thẩm mỹ. Bây giờ cô bình tĩnh lại đi, kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra và làm sao bố mẹ lại đuổi cô đi. Tôi... Cô cứ nói đi, đừng có sợ, tôi sẽ giữ kín chuyện này mà. Với cả là người dưng nước lã, tôi có hé răng người ta cũng không tin đâu. Tôi là nỗi ô nhục của gia đình dòng họ. Khoan đã, ai đã xúc phạm cô câu đó? Dù có sai trái điều gì cũng không được nhục mạ như vậy. Không, là do tôi tự nhận. Tôi chửa hoang. Hả? Thằng Sơn khá sửng sốt khi nghe nhắc đến từ chửa hoang. Không phải là ý tiêu cực, nhưng với một cô bé nhầm đâu vừa tròn 18, làm sao lại biết đến một từ nặng nề và có ý khinh miệt như vậy? Trừ phi có ai đó đã dùng nó và gán lên hoàn cảnh của cô. Máu trong người bắt đầu dần dần sôi sùng sục. Sơn nắm chặt tay, cố kìm nén cơn giận, thở hắt ra một hơi, gật đầu ra hiệu cho cô bé kể tiếp. Tôi vô tình quen một người đàn ông đã có vợ. Tôi yêu anh ta say đắm. Và chuyện gì đến nó cũng đến. Nhưng khi biết tôi mang thai, anh ta lại trốn tránh, kể hết toàn bộ sự thật đó. Sự việc đến tai bố mẹ, dòng họ. Gia đình tôi ra giáo ba đời, không chấp nhận chuyện con gái chửa hoang. Cháu sinh ra không biết mặt cha mình. Họ xỉ vả, họ đuổi tôi đi. Tôi không nơi nương tựa, không trốn dung thân. Tôi bờ vơ, lạnh lắm. Đêm nào cũng vậy, lạnh lắm. Mẹ nó, khốn kiếp. Thằng Sơn với tay, lấy cái bình đựng lưỡi câu, phang thẳng xuống nền nhà. Sự tức giận hòa lẫn với chút cay cay nơi sống mũi. Thời đại nào rồi, lại có cái tư tưởng phong kiến nửa vời đó. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cha mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ đi đứa con của mình chỉ vì một chữ danh dự nửa vời. Danh dự không phải là thứ để trưng ra rồi thổi phồng lên thành giá trị cao cả. Danh dự chỉ đáng được trân trọng khi chúng ta sống với đạo nghĩa đời thường. Đừng biến nó thành thứ trang sức lấp lánh, tô điểm cho bản thân. Anh... Xin lỗi. Tại tôi hơi tức giận. Tôi không nghĩ ở thời đại này rồi lại có những tư tưởng ác ôn như vậy. Tôi ít học, nhưng tôi đủ trải nghiệm để hiểu rằng thứ gì là đáng trân trọng. Nhưng mà bây giờ cô một thân con gái một mình, không thể lang thang mãi như thế này được. Nguy hiểm chắc chắn sẽ ập đến mà thôi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi không còn tha thiết sống nữa. Cô đừng có nghĩ quẩn mà. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được. À, đúng rồi. Tôi hỏi cái này. Cái bảo thai đó... Cô có còn... Họ bắt tôi phá bỏ, nhưng tôi không chịu. Vì vậy, bố mẹ mới đuổi tôi đi. Lúc này Sơn mới để ý. Mặc dù biết là hơi vô duyên, nhưng ở phần bụng đã khô lên rõ rệt. Như vậy có thể an tâm là bào thai vẫn còn. Chỉ sợ cô bé nghĩ quẩn sẽ tội lỗi vô cùng. Miệng lưỡi thế gian đúng là thâm độc, Nhưng rồi nếu đối chất, sẽ lại có câu biện minh, khẩu xà thâm Phật. Câu biện minh dối trá đến đáng sợ. Nếu tâm thiện, đầu óc không sai khiến, thì miệng lưỡi sao có thể xuất khẩu độc địa đến như vậy? Những lời nói đó chẳng khác nào giết người bằng một con dao cùn. Cứ từ từ cho đến khi da thịt rỉ máu và thân thể cảm nhận được sự đau đớn đến cùng cực. Tôi... Cô dẫn tôi về đó đi. Tôi sẽ ra mặt nói giúp cho cô. Không, không được đâu. Họ không nghe anh đâu. Họ độc đoán lắm. Sẽ liên lụy đến anh. Với lại, bố mẹ đã chuyển nhà đi rồi. Tôi về mà không thấy ai nữa. Hả? Sao lại nhanh như vậy được? Tôi không biết nữa. Cô bé đang xúc động cực mạnh. Bản thân Sơn cũng không thể kìm nén, xót thương cho số phận của một bông hoa tinh khôi. Thanh xuân đã để nó nở rộ trên mảnh đất của những con rắn độc. Chiếc lưỡi gớm ghiếc đó cứ thè ra, và dù không chạm đến, vẫn đủ sức làm hương sắc bị ô uế đi. Hay bây giờ thế này, tôi cũng thân một mình. Biết là đàn ông, nhưng nếu cô không ngại, có thể tạm ở đây, cho đến khi tôi tìm ra nhà bố mẹ cô, rồi dẫn cô về đó nhé. Tôi có mấy thằng bạn cũng tốt tính lắm, nó sẽ nói giúp cho cô. Yên tâm đi, người dân làng trài này cũng tốt bụng lắm. Nếu không được, tôi có thể nhờ những cô dì chú bác ở đây, những người cùng thế hệ trang lứa với bố mẹ cô, nhưng tư tưởng của họ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô đừng lo nữa nghe. Tôi sợ đàn ông lắm. Tôi sợ những người tốt với tôi lắm. Đừng hại tôi mà. Không không, cô đừng nghĩ vậy. Tôi biết vết cắt đó sẽ ám ảnh tâm trí của cô. Nhưng nếu muốn hại hay có tài ý, tôi đã làm ở đây rồi. Giữa đêm khuya vắng vẻ như này, cô không thấy sao? Tôi biết cô không nghi ngờ tôi. Vì nếu không, sao cô dám quay lại đây được? Chắc là chúng ta coi đó như duyên đi. Tôi cũng một thân một mình, bố mẹ mất sớm rồi. Coi như đó cũng là một sự đồng cảm với cô. Đừng nghĩ ngợi nữa nghe. Cô phải lo cho em bé ở trong bụng nữa. Cứ như thế này thiệt thân, tội con lắm. Thằng Sơn chẳng hiểu cơ duyên nào lại đưa đẩy hai mảnh đời trớ trêu này đến với nhau. Nhưng có lẽ trong ánh mắt và giọng nói trong trẻo đó không chứa đựng bất cứ điều gì khiến nó phải mảy may nghi ngờ. Cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ. Cô bé lúc này đã ngừng khóc, chỉ thút thít đưa đôi mắt long lanh ngấn ngấn nước nhìn thằng Sơn cảm kích. Một cơn gió thoảng qua khẽ trêu đùa lọn tóc vương trên khóe môi. Khoảnh khắc bất chợt khiến tim như muốn rụng rời. Cô bé bất ngờ nở một nụ cười mỉm, chia tay ra như thể muốn cảm ơn. Thằng Sơn cũng lịch sự đáp lại, rồi mau chóng lẩn tránh ánh mắt đi trước khi nó kịp va vào chút thổn thức nơi khóe môi phía đối diện. Chắc cô cũng đói rồi phải không? Đợi tôi chút, tôi vào trong pha gói mì rồi sẽ ra ngay. Tôi cảm ơn anh nhé. Tô mì ăn liền khói bốc lên nghi ngút. Điểm ở trên là một vài cọng rau thơm và một ít cá khô vừa phơi cách đây mấy bữa. Hớn hở mang ra ngoài, tính gọi vào ăn, thì không thấy cô bé đâu nữa. Thằng Sơn hoảng chạy đi tìm dọc xóm, nhưng cũng không có. Cô đâu rồi? Tôi có việc phải đi đã. Cảm ơn anh. Này, này! Một cái bóng trắng ngồi thu lu ngay chỗ sảng thông, hướng ra biển. Chắc chắn là cô bé rồi. Dường như đã cảm nhận được những tiếng bước chân. Cô bé bỗng nhiên vùng dậy, chạy sâu vào bên trong, rồi mất hút, bỏ mặc những tiếng thở hổn hển của thằng Sơn ở phía sau. Cô dì ơi, cô đâu rồi? Cứu, cứu! Những tiếng la thất thanh vang lên giữa dặn thông âm u mù mịt. Chính là tiếng của cô bé khi nãy. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, thằng Sơn vội vã đâm thẳng vào trong, mặc kệ phía trên đầu là những con cú mèo đang vỗ cánh phành phạch, đưa hai đôi mắt sáng quắc dõi theo. Cô dì ơi, cô đâu rồi? Cô dì ơi! Cứu, cứu, cứu! Họ đến bắt tôi, họ đến bắt tôi. Tôi sợ lắm. Ai? Ai làm gì? Làm gì có ai đâu? Đảo mắt thăm dò một vòng, đúng là xung quanh không hề có ai hiện diện. Tuy nhiên giữa bốn bể âm u thế này, càng ở lâu sẽ càng nguy hiểm. Cô bé đang ngồi thu lu sợ hãi, phía trước cái thúng của ai để lại. Này, về nhà tôi đã. Sao cô lại bỏ đi đâu vậy? Không, không, tôi sợ lắm. Họ đến bắt tôi về. Họ sẽ giết tôi. Này, đừng sợ. Không có ai cả. Có tôi ở đây mà. Sẽ không ai làm hại đến cô đâu. Thằng Sơn ngồi xuống, cạnh đôi vai gầy đang run lên bần bật. Đang tính đặt tay lên an ủi, thì bất thình lình, cô bé ngẩng đầu lên. Búi tóc lúc nãy đã được xõa ra rũ rượi. Giữa ánh sáng lập lòe của trăng khuya, một gương mặt nát tươm, một bên thịt đã chảy xệ, soi bò lúc nhúc đang hiện ra. Hai con mắt đỏ lòm, khóe môi rách toạc đến tận mang tai, nhìn thằng Sơn trừng trừng. Không, hả? Cô là ai? Cô là... Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tôi nhờ anh việc này được không? Hãy giúp tôi. Hãy giúp tôi. Không, không, tránh ra, tránh ra. Thằng Sơn vùng dậy, chạy thẳng ra ngoài đường. Chú Ba đang chở cá ra sao, suýt chút nữa thì đã đâm sầm vào nó. Ánh nắng chiếu qua da mặt sát sạt, mọi người trong xóm nhìn nó với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Đang mặc mộc trên người mỗi cái quần đùi, đứng giữa thanh thiên bạch nhật, một cơn gió nhẹ cũng đủ làm con cá hố không phòng vệ bị rung rinh lên. Mau chóng chạy vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Lại là một giấc mơ quái đản. Nó vừa gặp lại cô gái ngày hôm qua. Không, cái gương mặt lúc nãy không thể nào nhầm lẫn được. Đó chính là con ma nữ đã đi theo hãm hại thằng Sẹo và dẫn thẳng Thành lên cây bàng chỗ vách bờ kè. Mày nói gì? Tao nổi da gà hết vậy Sơn. Tao còn ám ảnh đây. Chính là gương mặt con ma nữ đó, trong hình hài cô bé mà tao mơ hôm qua. Giờ sao bây? Sao cứ thấy nghi nghi? Nhưng thời gian qua nó đâu có quay lại. Tao cũng yên ổn mấy bữa nay mà. Thì vậy, thả tao mơ một lần, nhưng lần thứ hai lại hiện ra là con ma nữ đó. Tao không hiểu luôn. Giờ vẫn còn nhớ như in cái nét mặt lúc nó ngước lên nhìn. Có khi nào là nó báo mộng? Mày còn tiền không Sẹo? Cho tao mượn đi. Mai tao lấy tiền cá, tao trả lại cho. Mày tính làm gì vậy? Điên rồi hả? Tao nhớ Thu Tị nên muốn đi thăm cô Tính. Đi. Hôm nay Thu Tị với Thu Hộ đi hóa giải cho người ta, nên chỉ còn mỗi cô Tính và con chó Mực ở nhà. Thấy cả hai xuất hiện, con chó liền sủa liên tiếp không ngớt. Chuyện là như vậy đó cô. Có mệnh hệ gì hay không cô? Con sợ quá. Cả tháng nay có thấy gì đâu. Tự nhiên đêm qua lại xuất hiện. Báo mộng con hai lần. Lần này là cho thấy mặt, ghê rợn lắm cô ạ. Là do cậu đã mềm lòng. Nếu đuổi vong linh đó đi thì không sao rồi. Nhưng mà cô ơi, tại sao nó lại tìm đến con mà không phải thằng Sẹo hay người khác? Tâm tư nó ta vẫn chưa rõ. Cảm nhận được nó không có ý xấu. Nhưng nếu hoàn cảnh qua lời kể đó là thật, thì đúng là trong lòng có nỗi khuất lấp. Nó theo cậu, báo mộng được là vì hợp mạng. Còn tại sao thì ta vẫn chưa nhìn thấu được. Nhưng nếu có dã tâm, đêm qua nó đã giết chết cậu trong giấc mơ để mà thế mạng rồi. Lần đầu nó đến đây tìm ta, vì biết trước chuyện Nam Nhâm Ngọ sẽ nhờ ta giúp đỡ. Đó cũng là do nó đã đi theo Nam Nhâm Ngọ kia, về đến nhà, nhưng gia chủ không hề thấy. Lần gặp đó, nó cũng không giải bày gì nhiều. Nhưng việc nó nhận lễ tạ chắc là bất đắc dĩ. Có lẽ nó có gì đó muốn giải bày, nhưng vì lý do gì đó mà không tiện nói ra, buộc phải báo mộng để tìm sự giúp đỡ. Và không may, cậu đã đồng ý giúp nó. Nhưng nó là ma, con sợ nó hại con. Không sao, làm phước thì hưởng đức thôi. Với cả khu đất nhà cậu, ma quỷ không dám lộng hành đâu. Nó bị cản trở nên mới đi báo mộng. Tuy nhiên đã nhận lời nó rồi. Dù bằng cách này hay cách khác, chắc chắn nó sẽ quay lại lần nữa. Cầm lấy cái này bỏ vào người. Nếu chẳng may nó có ý đồ muốn mượn xác thì sẽ không toại nguyện. Nhưng ta khuyên một điều. Cái gì giúp được thì giúp. Không được thì buông. Không được để đầu óc mụ mị. Đôi mắt cậu đang thâm quầng. Không phải vì mất ngủ, mà là vì chót nhìn quá lâu với gương mặt của vong linh đó. Chút nữa về nhà, lấy nước trên ly thờ bố mẹ mình mà rửa mặt, ngủ giấc dậy thì ngày mai sẽ hết. Cô ơi, có cách nào để nó không đi theo hay báo mộng nữa không cô? Còn sợ lỡ con không giúp được, nó sẽ trở mặt. Cậu đã lỡ đồng ý rồi thì khó mà nó phớt lờ. Nếu phật ý, vong linh sẽ cố tìm cách hãm hại cho bằng được. Dù không hại được trong nhà, nhưng chẳng may cậu ra ngoài sẽ rất khó lường. Tự mình luận đúng sai, nếu cảm thấy đúng, phát tâm được thì giúp. Nếu cảm thấy sai thì cứ khuyên giải, còn không ta sẽ giúp cậu. Bây giờ chưa có lý do gì để ta thay trời hành đạo, như vậy nghiệp sẽ rất nặng. Cậu cứ về nhà đi, nhớ rằng những ngày này hạn chế đi ra ngoài đường vào đêm khuya. Dạ, con cảm ơn cô. Cho con gửi tiền. Để đó, cuối tháng lấy lần. Nhận tờ giấy màu đỏ được coi ghém cẩn thận trong một bao ni lông nhỏ, thằng Sơn với thằng Sẹo trở về nhà mà trong lòng hoang mang vô cùng. Không biết rốt cuộc con ma nữ đó muốn điều gì đây? Những lời tự sự của nó có đáng tin hay không? Nếu thực sự là vậy thì hoàn cảnh cũng rất đáng thương. Tuy nhiên nghĩ đến gương mặt man sợ lở loét là bao nhiêu lòng nhân ái rơi cả vào nồi nước sôi. Hai đêm liên tiếp, ba thằng kia qua ngủ lại. Thằng Sơn không hề nằm thấy bất cứ giấc mơ kỳ lạ nào nữa. Không lẽ con ma nữ đã từ bỏ ý định? Hay vì quá đông người mà nó không thể xuất hiện? Tuy vẫn đang rất nghi ngại, nhưng sự tò mò lại trỗi dậy. Thằng Sơn quyết định đêm nay sẽ ngủ một mình, để xem nó có xuất hiện hay không. Cẩn thận cất tờ giấy mà cô tính đưa vào trong túi. Mới gần 9 giờ, nó đã cửa đóng then cài, tắt đèn đi ngủ. Anh ơi! Ba tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói đã quen tai, nhưng sao hôm nay cứ thấy sờn sợn. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thằng Sơn thận trọng mở chốt, lùi vội ra sau thủ thế. Cánh cửa mở tung bật mạnh vào hai mép tường, gió lùa vào lồng lộng. Trước mặt là một làn tóc xõa dài, chạm đất, đang rũ rượi trên gương mặt đầy vết lở loét. Cây váy trắng đã rách tươm, mùi máu tươi, mùi tanh của tôm cá xộc thẳng vào mũi, khiến thằng Sơn suýt nữa thì ói ra. Đôi chân con ma nữ không thể đứng vững được, dường như nó đã gãy khắp một bên, khuỵ xuống, lết từng bước vào trong. Đừng qua đây, đừng qua đây. Cô muốn gì? Cô muốn gì? Xin hãy giúp tôi. Xin hãy giúp tôi về thăm bố mẹ mình. Tôi nhớ họ lắm. Tôi nhớ họ lắm. Đứng yên đó, đừng qua đây mà. Tại sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Thằng Sơn dương lá bùa ra thị uy. Con ma nữ có vẻ cảm nhận được sức mạnh, liền chùn bước khựng lại. Cái đầu ngạc nhiên qua lại, khiến những mảng thịt đung đưa như thể sắp rớt ra. Bãi đá đó chính là nơi tôi đã quyên sinh cùng với đứa con trong bụng mình. Hả? Hình ảnh bãi đá ngầm nơi thằng Sẹo gặp nạn bỗng chốc hiện lên trong đầu. Những hoạt cảnh với một người con gái mang váy trắng tinh khôi, tóc tai rũ rượi, đứng trên bờ kè nhìn xuống biển thất thần trong vài giây, rồi bất ngờ nhảy thẳng xuống mấy đá lởm chởm, cứ như đang diễn ra trước mắt. Thằng Sơn hoảng hốt lùi lại, đưa ánh mắt xuống, bắt gặp lấy khuôn mặt ngây thơ trong sáng đang ngẩng lên. Không còn là con ma nữ gớm ghiếc nữa. Cô bé hôm kia và hôm qua đang ở đây, ôm mặt khóc nức nở, đầu óc như quay cuồng mụ mị. Thằng Sơn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô chính là vong nữ đã đi theo thằng Sẹo, bạn tôi đúng không? Đúng vậy. Cô đã giấu thằng dúi bạn tôi vào bụi xương rồng, đúng không? Đêm hôm đó, tôi đã thấy ngờ ngợ, nhưng không dám khẳng định. Đúng vậy. Tại sao vậy? Sao họ đã làm gì xúc phạm đến cô, mà cô lại hại bọn họ? Chẳng phải thằng Sẹo đã cúng tạ đàng hoàng rồi sao? Còn thằng Thành bạn tôi, tại sao cô lại dẫn nó lên, rồi giấu lên cây bàng cho bãi đá? Cô muốn hại nó để thế mạng hay sao? Sợ hãi không ngăn nổi dòng uất ức đang chảy trong người. Thằng Sơn bất ngờ lấy hết dũng khí để chất vấn những điều thắc mắc bấy lâu nay. Khi phía trước mặt không phải là con ma nữ nữa, mà là một cô bé ngây thơ trong sáng. Một phần vẫn đang giữ lá bùa mà cô tính cho, nên nó cũng mạnh dạn hơn đôi chút. Bây giờ có thể hiểu Hình ảnh đẹp đẽ này chính là khoảnh khắc trước khi cô bé gieo mình xuống bãi đá và trở thành một con ma nữ ghê rợn. Chỉ là bất đắc dĩ. Tôi quyền sinh không ai hay, ai biết. Tôi bờ vờ lạnh lẽo nơi bãi đá ngầm năm này qua tháng nọ. Tôi không còn nhớ đường về nhà. Tôi muốn gặp bố mẹ mình một lần mà không được. Cho đến khi tôi vô tình thấy hai anh. Bạn anh dẫm chân tôi rồi tiểu đúng chỗ năm xưa xác tôi mắc ở đó. Cũng có hơi tức giận, tôi đã đi theo về đến nhà và nghe được rằng các anh đã đến chỗ cô Tính nhờ giúp đỡ. Cô ta đã từng cúng tìm xác cho nhiều người ở ngoài biển nên không lạ gì. Tôi bèn đến trước nhằm xem cô ta có nói các anh hợp mạng với tôi hay không. Lúc cô Tính đặt mâm cúng, tôi cố tình hiện ra và lúc đó anh đã thấy tôi. Vì vậy tôi đã theo anh về đến nhà để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên ngày thứ hai quay lại, tôi bị hai người lớn tuổi, một nam một nữ, liên tục xua đuổi. Họ không cho tôi vào nhà. Họ đánh đuổi tôi, không thương tiếc, nên tôi đành phải tìm cách khác. Cái hôm bạn anh ở lại ngủ, tôi đã đợi sẵn ngoài cái thúng, cũng là để đợi anh ngủ rồi báo mộng nhờ giúp đỡ. Hình như lúc mở cửa sổ ra, anh có thoáng nhìn thấy tôi phải không? Tôi đang đợi hai người lớn tuổi đó lơ đãng sẽ vào báo mộng, thì bạn anh ra ngoài, tiểu chỗ thúng vào thẳng mặt tôi. Tôi tức giận nên mới dẫn anh ta đi giấu chỗ bụi xương rồng để cảnh cáo. Thế là cô đã bị tiểu lên đầu hai lần. Đúng vậy. Vậy thằng Thành bạn tôi đã làm gì mà cô lại dẫn nó đi giấu ở trên cây bàng, làm tất cả mọi người đều hoảng sợ? Đêm đó, mấy khi anh ra ngoài đi biển đêm, không có sự có mặt của hai người lớn tuổi đó, tôi tính sẽ hiện ra rồi giải bày nhờ các anh giúp đỡ. Nhưng không ngờ người đầu chọc kia lại phá bĩnh. Tôi tức giận liền hiện ra hù dọa hai anh rồi dẫn người đầu chọc đó đi giấu. Hây, cũng may mà cô không hại chết họ. Nhưng tại sao cô đã đến được nhà cô Tính mà lại không giải bày? Cô ấy mới là người đủ khả năng giúp cô. Tôi làm sao biết được câu chuyện của cô là thực hay hư? Tâm ý của cô là gì? Biết không chừng cô lại muốn hại tất cả bọn tôi thì sao? Cô Tính là người hiểu rõ tôi nhất mà. Nếu tôi muốn hại, ngày hôm nay cô Tính đã đích thân đến đây để bắt tôi rồi. Anh ở đây đối diện tôi, tức là tôi đang tiếp xúc với linh hồn của anh. Khi anh đang say ngủ, tôi có thể hại anh bất cứ lúc nào. Tôi chỉ cần mưu cầu một sự giúp đỡ mà thôi. Tôi xin anh mà. Tôi xin anh mà. Nhưng sao cô không trực tiếp mà đi nhờ cô Tính? Hay để tôi chuyển lời lại giúp cô được không? Không, không. Xin anh, xin anh. Cô Tính sẽ không bỏ công vì tôi đâu. Bản chất tôi là một oan hồn. Tôi sợ phải ở gần cô ấy. Xin anh mà. Tôi chỉ cần anh giúp tôi tìm lại được nhà bố mẹ. Tôi muốn về để gặp họ một lần. Tôi nhớ bố, nhớ mẹ. Tôi ở ngoài đó lạnh lắm, bờ vờ lắm. Tôi xin anh mà. Cô bé bất ngờ quỳ sụp gối xuống, máy lại liên hồi trước mặt thằng Sơn. Bỗng nhiên không gian xung quanh tối sầm lại. Ngoài trời sấm chớp đổ ầm ầm. Tia sét cắt ngang qua gương mặt đang từ từ ngẩng lên với từng thớ thịt nát tươm. Còn màn nữ một lần nữa hiện nguyên hình, nhưng trong nó không còn một chút sát âm khí nào nữa. Đôi tay lở loét run run, bên mảng mặt đã bị khuyết kia, những giọt nước mắt kèm theo lũ giỏi lúc nhúc cũng rơi lã chã xuống đất. Tôi xin anh, xin anh mà. Tôi chỉ còn một di nguyện cuối cùng chưa thực hiện là được gặp lại bố mẹ mình. Chỉ như vậy thôi, xin anh mà, xin anh. Nhưng làm sao tôi giúp được? Lỡ có tìm ra được, bằng cách nào mà tôi đưa cô đến đó được? Chính là lá bùa đó. Hả? Tôi nhờ anh gửi cái này lại cho cô Tính. Tôi phải đi rồi, không thể ở lâu được nữa. Xin anh hãy động lòng thương. Vừa dứt lời, con ma nữ đứng dậy xé toạc một mảnh dưới chân váy, đặt nó xuống đất. Gương mặt tự nhiên biến sắc, đôi mắt hoảng loạn nhìn về phía sau. Nó không nói không rằng, chạy nhanh ra ngoài cửa rồi mất hút. Đặng Sơn vội vã quay lại nhìn, nhưng chỉ kịp thấy hai cái bóng đen vừa quay đi. Này, này! Giật bắn người dậy, lần này không còn hoảng sợ trong cơn nửa mê nửa tỉnh. Nhưng thứ Thẳng Sơn kinh ngạc vô cùng, chính là bên cạnh chỗ mình vừa nằm ngủ, một mảnh vải trắng đã úa màu đang nằm đó. Đây chẳng phải là thứ mà con ma nữ kia đã để lại trong giấc mơ đêm qua hay sao? Thằng Sẹo, thằng Dúi và thằng Thành lại hoang mang thêm một lần nữa khi nghe những gì thằng Sơn vừa kể. Nhất là với chi tiết tiểu vào đầu, càng làm cho thằng Sẹo với thằng Dúi ớn lạnh hơn. Mày nói thật hả Sơn? Tụi mày nhìn đây, thằng Sẹo làm chứng cho tao. Đây là lá bùa cô Tính đưa. Mày còn nhớ cô Tính nói những gì với tao phải không? Nhớ chứ. Nhưng mà... Đây là những gì con ma đó đã để lại đây. Nó nhờ tao đem lên cho cô Tính. Bây giờ tao không biết làm thế nào luôn. Thực ảo ảo. Nó nói chỉ muốn tao giúp đỡ cho được chừng đó thôi. Chứ ngoài ra không có dã tâm gì cả. Cô Tính đã nói nếu mày không giúp, chắc chắn nó sẽ không để yên. Nhưng mà giờ tao giúp làm sao đây? Rồi lỡ tao không làm được, nó còn hận tao hơn nữa. Thì bây giờ cứ đem miếng vải này lên cho cô Tính đã. Rồi... Dối, Thành. Nếu phải đi tìm, tụi mày có dám đi chung không? Giúp thằng Sơn một tay. Chứ sự việc đã đến nước này, cô Tính cũng có nói rồi, thằng Sơn sẽ không yên với nó đâu. Nhưng mà... Tụi tao sợ nó. Giờ kéo nhau qua nhà cô Tính đi. Có gì tao sẽ xin chỉ điểm. Lá bùa này làm con ma nữ sợ, thì xin thêm 3 lá nữa cho 3 thằng phòng thân. À, nhưng mà nó không để lại thông tin gì, làm sao mày biết mà tìm? Thì đó, vì vậy nên tao mới sợ. Bây giờ cứ lên cô Tính đã, coi bà ấy nói sao. Cô Tính sau khi nghe thuật lại toàn bộ sự việc, liền đón nhận lấy mảnh vải đó, đưa cho Thu Tị, dặn ngâm bằng nước thờ ở bàn thánh sau lưng. Phần mình, cô lôi ra 2 tờ giấy vàng, vẽ nguệch ngoạc gì lên đó, rồi mới bắt đầu đằng hắng giọng. Vong linh này không có dã tâm với các cậu. Lá bùa hôm qua ta đưa, vốn dĩ là lá phục linh. Tứ thu phục vong linh, không hề gây tổn hại đến âm khí của nó. Đêm qua chắc chắn vong linh kia đã biết, nhưng nó vẫn không đả động gì đến cậu. Chứng tỏ nó chỉ tìm đến người hợp mạng để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên có một uẩn khúc làm ta rất đắn đo. Nghĩa là với một mối hận đậm sâu như vậy, ta đang nghi ngờ động cơ nó muốn tìm gặp bố mẹ mình. Bây giờ phải làm sao đây cô? Thiệt tình là con dối lắm. Vừa sợ nữa, lỡ chẳng may không làm được, nó sẽ quay lại hại con. Rồi con biết chống đỡ thế nào? Nếu ở trên đất nhà mình, thì không ai dám động chạm đến cậu đâu. Nhưng đúng là ra ngoài thì khá gay go. Dạ thưa cô, xong rồi ạ. Đang lỡ dở câu nói thì Thu Tị ở bên trong đi ra, trên tay cầm theo mảnh vải của con ma nữ và một tờ giấy trắng có mấy chữ bằng mực đen. Đọc qua một lượt, cô Tính có vẻ rất tâm đắc. Mảnh vải này chứa đựng cả âm khí của vong linh khi dùng nó để viết nên những dòng chữ này. Cậu xem đi, đây là do nước trên bàn thờ thánh ngấm vào và hiện chữ lên. Thu Tị đã lược dịch và viết lại rõ ràng. Cả 4 thằng đều hết sức sửng sốt khi đối chiếu cả 2 mảnh vải với nhau. Trên mảnh vải, tuy không thể nhìn rõ được chữ gì, nhưng những vệt đỏ nguệch ngoạc bốc ra mùi tanh dữ dội. Chính là cái mùi mà thằng Sơn đã ngửi thấy khi đối mặt với con ma nữ. Còn tờ giấy trắng được Thu Tị viết lên 3 dòng. Thân phụ Nguyễn Văn Thức, phụ mẫu Đặng Thị Vân, trước ở tại Lê Đình Rồng, Mỹ Phước, Trà Sơn. Cô ơi, vậy là sao hả cô? Đây chẳng phải là họ tên cha mẹ và địa chỉ nhà sao cô? Rõ ràng nó đã thạo, sao còn đến nhờ nữa cô? Hình như mảnh vải này nó đã chuẩn bị sẵn, phòng hờ có bất trắc xảy ra. Có lẽ đêm qua 2 người họ xuất hiện, nên nó sợ mà mau chóng để lại rồi bỏ đi. Theo ta nghĩ, đây chính là địa chỉ cũ, khi xưa của nhà vong linh. Bây giờ muốn các cậu đến đó, rồi thăm hỏi bà con xung quanh, coi họ đã chuyển đi đâu. Cô ơi, làm sao cô biết có 2 người xuất hiện? Họ là ai vậy cô? Trong giấc mơ, con cũng có thấy, nhưng chưa kịp hỏi thì họ đã quay đi mất rồi. Họ không cho ta tiết lộ. Đây, cả bốn cậu cầm lấy. Những lá bùa này sẽ giúp các cậu kháng lại âm khí, tránh không cho vong linh mượn xác nhập hồn. Cứ làm theo những gì lương tâm mách bảo. Nghe ta dặn, nếu như có chút trở ngại gì, cứ dùng lá bùa đỏ hôm qua áp sát vào người vong linh và thu phục nó mang về đây. Ta sẽ đứng ra phân giải. Thất thểu ra về, vừa lo vừa sợ vừa hoang mang. Nhưng giờ đã lỡ phóng lao, nếu như khước từ, chắc chắn nó sẽ không buông tha. Cô tính làm sao giúp được cả đời. Thầm trách mình dại dột, nhưng nghĩ lại còn ba đứa bạn thân chí cốt, thằng Sơn cũng phần nào nguôi ngoai hơn. Cả bốn hẹn nhau sáng ngày mai sẽ bắt đầu lên đường. Tuy địa chỉ không cụ thể, nhưng đến được đó tra khảo tên, hy vọng sẽ tìm ra. Đêm hôm đó, thằng Sơn cố tình đi ngủ sớm, nhưng con ma nữ không hề xuất hiện. Kể cả hai cái người bí ẩn kia cũng không thấy. Nếu giờ tìm được, bằng cách nào dẫn nó đến địa chỉ đó? Hôm qua nóng vội cũng quên không hỏi cô tính. Cả bốn sau khi thăm hỏi một vòng quanh xóm thì đã khoanh vùng được địa chỉ. Đó chính là đường Lê Đình Rồng, phường Mỹ Phước, quận Trà Sơn ở trên thành phố, cách khá xa so với làng trài. Chuyến này chắc phải xin đi 2-3 ngày mới về. Sẵn nếu tìm được địa chỉ mới thì sẽ tìm cách lưu trú lại, đợi con ma nữ xuất hiện rồi mới quay về. Tìm mãi mới ra được con đường Lê Đình Rồng. Nhưng nhìn nó kéo dài bao la như vậy, biết thăm hỏi khi nào mới xong. Cả bốn quyết định chia ra làm hai tốp. Ai tìm ra trước thì quay lại chỗ bến xe buýt, ngồi đợi tốp kia trở về. Cầm trong người chỉ vài 300, thằng nào thằng nấy cũng tằn tiện, sợ rằng phải thuê trọ ngủ qua đêm sẽ thiếu. Bà ơi, bà bán nước ở đây, có nghe thấy tên hai người này không bà? Trước có một đứa con gái quyên sinh chết đấy bà. Bà cụ có vẻ như không để ý đến thằng Sẹo với thằng Sơn, mắt cứ lơ đễnh ngó nghiêng ra phía sau, như bắt gặp người quen vậy. Cả hai thằng cũng hoang mang nhìn theo, nhưng không thấy ai. Tôi có biết hai người này, nhưng làm gì có đứa con gái nào như vậy mà chết. Nhưng mà... Sẹo. Dạ, may quá bà ơi. Vậy là bà biết hai người này hả? Đây là người quen thất lạc đã lâu của con, nay về tìm nhưng lại không rõ địa chỉ, không biết là họ có ở đây không bà? Thằng Sơn ghé cản thằng Sẹo lại, trước khi nó tiếp tục đôi co. Có thể vì danh dự sĩ diện mà năm xưa bố mẹ của con ma nữ giấu nhẹm chuyện con gái mình quyên sinh, rồi ngay lập tức chuyển nhà đi cũng nên. Một phần cũng không thể trùng hợp đến độ có hai ông bà nào khác trùng tên với hai người, rồi còn ở chung trên một con đường này. Vì lẽ đó mà thằng Sơn mừng như bắt được vàng khi nghe bà cụ xác minh. Trước ông bà ấy ở trong con hẻm đối diện đó, nhưng mà đã chuyển đi hơn chục 15 năm rồi. Nghe đâu là về Quý Hòa làm trại cây cảnh, ngay cái khu chợ chiều thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Lần chuẩn bị chuyển đi thì ông Thức còn ra đây uống cà phê mà. Tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi. Dạ, khu chợ chiều ở Quý Hòa phải không bà? Đúng vậy. Thằng Sơn ghi chép lại tỉ mỉ, trong khi thằng Sẹo lại thắc mắc vô cùng, bởi vì bà cụ dứt lời, đã vội nhìn tiếp ra phía sau. Nó quay đi quay lại 3-4 lần, nhưng không hề thấy ai cả. Uống hai lon nước cảm tạ bà cụ, hai thằng quay trở lại bến xe buýt ngồi đợi thằng Dúi với thằng Thành quay lại. Đã gần 3 giờ chiều rồi, khu Quý Hòa này thằng Sẹo có nghe qua. Nhưng từ đây xuống đó phải gần 50 cây. Chắc đêm nay phải kiếm chỗ ngủ lại rồi. Tìm được hay không cũng phải mất vài tiếng đồng hồ là ít. Tụi tao hỏi không ra, đuối quá. Gặm có ổ bánh mì à? Phế võ công. Đây, có rồi đây. Nhưng không biết có phải không nữa. Giờ chỉ hy vọng thôi. Thôi, tụi mày ngồi nghỉ tí đi. Chút nữa bắt xe buýt đi Quý Hòa luôn. Tụi mình còn đêm nay với cả nguyên ngày mai nữa. Phải cố kiếm cho ra. Chứ ở lâu tao sợ tiền bạc không đủ. Tối nay kiếm cái phòng trọ nào đó, rồi bốn thằng giúp vào ngủ. 6 giờ rưỡi chiều, cả bốn đã có mặt ở khu Quý Hòa. Khu này thuộc địa bàn tỉnh khác, giáp danh với thành phố, nên trông hoang vắng, nhà cửa thơ thớt vô cùng. Xung quanh mênh mông toàn là ruộng đồng cây ăn quả. Trời đã chạng vạng nhá nhem, biết tìm ở đâu bây giờ? Xung quanh cũng thưa thớt vài người, hỏi ra ai cũng lắc đầu. Cả đám đi sâu vào trong nhà dân, lần la suốt đến gần 8 giờ tối thì chấp nhận bỏ cuộc. Hẹn sáng mai sẽ tiếp tục tra hỏi. Thuê tạm một phòng trọ dành cho công nhân ở khu công nghiệp gần đó, tá túc qua đêm. Các cậu hình như không phải là người ở đây. Dạ, đúng vậy. Tụi con đi tìm người quen ạ. À, bác ơi, bác có biết hai người này ở đâu không ạ? Nghe nói là ở trên thành phố chuyển về đây, mở một trại hoa thì phải. Tên nghe quen quen. Trại hoa, cây kiểng. À, đúng rồi. Là ông Ba Thức đấy mà. Ông ấy mở trại hoa Ba Thức ở ngay gần đây luôn. Cách 2 cây số, đi ngược xuống chỗ cái ngã ba. Ờ, thiệt vậy hả bác? Ờ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Các cậu cứ xuống đó, coi có phải không nghe. Tại không có hình, nên tôi không có xác minh được. À, ở qua đêm 4 người, thì tôi lấy 300. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Thằng Sơn hớn hở vô cùng, mặc dù chưa chắc chắn 100%, nhưng coi như lời bà cụ hàng nước là có cơ sở rồi. Chỉ cần tìm đến đúng địa chỉ đó, sau này phải hay không phải, cứ để con ma nữ xác minh. Chỉ lạ một điều là bữa đó Sở nó không hề xuất hiện, hay kể cả báo mộng. Gặm xong ổ bánh mì, thằng Sơn phải thuyết phục gãy lưỡi thì tụi kia mới chịu đi theo. Tâm trạng háo hức khiến nó không thể đợi đến sáng mai được. Theo sự chỉ dẫn của bác chủ phòng trọ, chẳng mấy chốc, cả đám đã tìm ra trại hoa cây kiểng. Bên trong hình như đang ăn cơm thì phải. Chiếc bàn ngoài sân quây quần những 5-6 người. Có 2 bà cụ và 2 người đoán chắc là vợ chồng, khoảng chừng gần 40, cùng với 2 đứa nhỏ tiểu học. Chắc 2 người đó có phải không? Tao không biết nữa, nhưng coi như có 2 cụ già là yên tâm rồi. Thôi, về nghỉ, sáng mai quay lại xác minh nữa là xong. Giờ tao mới thấy nhẹ nhõm đây. Cả đám tính chửi thề, nhưng không ai còn sức nữa. Đành thất thểu ra về. Tưởng đến làm gì, chứ như này ngày mai đến thì có khác gì. Thằng Sơn thì vẫn giữ bộ mặt hớn hở, tâm đắc. Tuy nhiên vừa quay lưng đi, tự nhiên nhún xương vai một cái. Nó giật mình ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy gì. Cảm giác lạnh toát đang chạy dọc sống lưng. Chắc có lẽ đi nhiều nên giờ thân thể mới phản ứng mà thôi. Cảm ơn các cậu rất nhiều. Tôi sẽ đền đáp sau. Cảm ơn. Vừa ngả lưng xuống thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên thằng Sơn nghe bên tai văng vẳng giọng nói của con ma nữ. Nó vùng dậy ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy ai. Bên cạnh, cả 3 đứa nó vẫn đang say ngủ. Cánh cửa sổ phía ngoài tự dưng bật tung ra, có cái gì đó vừa lướt qua thì phải. Bất giác, thằng Sơn nhớ lại lúc chiều. Khi ở quán bán nước, bà cụ trông có vẻ rất kỳ lạ, cứ luôn nhìn ra phía sau. Người ta nói, người già lại mạng lớn, thường có thể nhìn thấy ma quỷ. Chẳng lẽ nào bà cụ đã nhìn thấy con ma nữ, và nó đã đi theo cả đám từ suốt hành trình đến giờ hay sao? Câu cảm ơn lúc nãy chẳng phải là vì đã tìm được đúng địa chỉ nhà bố mẹ của nó. Xéo, xéo, dậy, dậy đi với tao. Gì vậy mày, để tao ngủ đi. Dậy. Cứ để cho bọn nó ngủ, mày đi với tao được rồi. Mau đi vừa nói. Thằng Sẹo khá hoảng hốt khi nghe thằng Sơn kể lại, nhưng coi bộ lại càng quyết tâm để đến xác minh, vì trong 4 thằng, chỉ có 2 đứa nó là có thể nhìn thấy được con ma nữ đó. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, 2 thằng nép sát vào hàng rào. Bên trong tắt đèn tối om như mực. Khu này thưa thớt nhà cửa, nên có cảm tưởng cứ như biệt lập. Đang yên đang lành, tự nhiên chó sủa lên inh ỏi. 2 thằng nhìn xung quanh, vẫn không thấy con ma nữ ở đâu. Sương đêm xuống, lạnh toát, cùng không gian âm u trước mặt, khiến cả 2 cứ rờn rợn, hồi hộp vô cùng. Hình như có người ra ngoài. Công nhận, thằng Sẹo tinh mắt thật. Dù đèn không bật sáng, nhưng nghe rõ một tiếng mở cửa. Ngay sau đó là một người đàn ông chậm rãi đang tiến ra ngoài sân. Chưa nghe con ma nữ nhắc về anh em trai hay chị gái, em gái của mình bao giờ. Ai? Ai đó? Tự nhiên anh ta cất tiếng hỏi đồng. Cả hai thằng mau chóng co rúm người lại. Không lẽ đã bị phát hiện rồi hay sao? Nhưng từ chỗ này vào đến trong sân vẫn là một khoảng cách xa. Anh ta đọc bước qua lại như đang cố tìm kiếm ai đó. Trong khi xung quanh vẫn chẳng có gì, hai thằng vừa hồi hộp vừa thấy kỳ lạ. Tiếng chim cú từ đâu vang lên, nghe ớn lạnh vô cùng. Cùng lúc đó, thằng Sẹo trợn mắt, chỉ thẳng vào trong sân. Sau lưng người đàn ông chính là con ma nữ đó, đang lượn lờ qua lại. Anh ta không hề hay biết gì, cứ lơ ngớ một lúc, rồi đi vào nhà. Con ma nữ ngửa mặt lên trời, người rung rung như đang bật cười khoái chí. Con ma nữ cứ lượn lờ qua lại một lúc, thì lập tức đứng sát lại chỗ cửa sổ. Trông điệu bộ như đang cố gọi cho ai đó. Chó vẫn không ngừng sủa. Một lúc sau, người đàn ông kia lại quay ra, nhưng lần này là tiến thẳng về phía cổng. Hai thằng lập tức cúi sạp người xuống. Tiếng mở cổng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Người đàn ông lững thững bước ra, theo sau là con ma nữ. Cả hai dường như không thèm để ý xung quanh. Một người hướng thẳng về phía trước, kẻ theo sau hướng đến người trước mặt. Cứ thế thành một đường thẳng, bước đi không quay đầu. Tao nghi nghi có chuyện chẳng lành rồi, đuổi theo đi. Nhưng mà... Đây, khỏi lo, tao có chuẩn bị sẵn rồi. Thằng Sơn dâng lá bùa đỏ ra để trấn an thằng Sẹo. Đây là lá bùa mà cô tính dặn, nếu con ma nữ có dã tâm, cứ áp sát vào là thu phục được nó. Hai thằng rón rén theo sau, cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể với con ma nữ. Người đàn ông trước mặt vẫn thất thểu bước đi. Bất ngờ rẽ ngang vào một con đường đất đỏ. Xa xa là một cái đồi thông nhỏ thì phải. Tuy trời tối, nhưng nhìn hình dáng có thể phỏng đoán được. Thằng Sơn bắt đầu thấy nghi ngại. Đêm hôm khuya khoắt, anh ta lại đi đâu? Phía sau lại là con ma nữ. Nói không chừng là do nó điều khiển, hay làm mụ mị đầu óc rồi dẫn đi cũng nên. Nhớ lại trong giấc mơ lần trước, thằng Sẹo và thằng Dúi cũng bị làm cho mụ mị rồi dẫn ra cái thúng. Cuối cùng cái kết bị kéo của quý cho đến không thở được. Này, gì vậy bay? Tao quên. Hết cả hồn. Nhớ lại là bật cười, suýt nữa đã bị con ma nữ phát hiện. Bây giờ nó đã bắt đầu tiến sát vào đồi thông. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, hình như người đàn ông này dáng đi rất khập khiễng, đầu gối không co lên xuống được. Mang quần đùi nhưng chỉ thấy bắp chân bên trái, chân còn lại cứ lê lết, cứ như thể là bị tật. Rừng thông này cũng rậm rạp chẳng kém gì chỗ làng trài. Chẳng vậy mà càng đi sâu vào càng cảm thấy quen thuộc. Những tiếng sột soạt ở dưới chân, tiếng chim cú kêu vang trời, vỗ cánh phành phạch trong đêm tối. Phía trước mặt hình như là một bãi đá trồng chất cao vun vút. Ở dưới lởm chởm đá nhỏ, nếu không cẩn thận có thể rách chân như chơi. Còn ma nữ bỗng dưng khựng lại, khoanh tay đứng nhìn người đàn ông kia từ từ leo lên. Cái chân phải khổ sở tựa vào những vách đá sắc lẻm. Bất thình lình anh ta trượt dài xuống, hình như là bị tụt tay. Và đáng sợ hơn chính là cái chân phải tự nhiên rơi ra ngoài, va chạm vào đống đá xăm phía trước, làm thằng Sẹo hoảng hồn suýt nữa đã hét lên. May mà thằng Sơn mau chóng bịt miệng lại. Còn ma nữ dường như cảm nhận được tiếng động, liền lập tức quay ngoắt cái cổ lại 180 độ, hầm hè quay lại phía sau. Gương mặt nó có đôi chút nghi ngại. Hai thằng lập tức nằm dạp xuống dưới bụi cỏ, chưa dám ngước mặt lên, chỉ cố lắng tai nghe những âm thanh sột soạt như thể người đàn ông ấy đang trèo lên lại. Sao cái chân lại rớt ra? Ghê quá. Chắc là chân giả. Nhìn ông ấy đi là biết. Tao cũng sợ hết cả hồn. Nhìn kìa. Không biết bằng cách nào mà ông ta đã gắn lại cái chân rồi tiếp tục trèo lên. Chỉ còn một hai tảng to nữa là lên đến đỉnh. Còn ma nữ đứng dưới vỗ tay cười khoái chí, điệu cười như thể mong muốn của mình sắp được thỏa mãn. Người đàn ông vừa đặt chân lên tảng đá cao nhất, nếu tính từ đó xuống đất thì phải gần cả 5 mét. con ma nữ bất thình lình bay lên, mặt đối mặt. Chẳng mấy chốc, cái váy tinh khôi mà thằng Sơn đã thấy trong giấc mơ giờ đây đang hiện hữu ngoài thực tiễn. Gió thoảng qua làn tóc dài rũ rượi, con ma nữ vén tóc qua một bên để lộ gương mặt khả ái, ngây thơ trong sáng, y chang với hình tượng trong giấc mơ của thằng Sơn. Ê, ê mày, nhìn kìa. Đó, đó, đó đâu phải là gương mặt của con ma nữ. Đó, đó hình như là... Đúng vậy, trong giấc mơ của tao. Duyên, Duyên, là em. Là em sao Duyên? Người đàn ông tỏ ra vô cùng hoảng hốt, giật lùi lại khi thoáng thấy cô gái đang đứng trước mặt mình. Thằng Sơn với thằng Dạo nhất thời không hiểu gì cả. Nếu đây là người thân trong gia đình, tại sao con ma nữ lại cất công dẫn ra đây? Trong khi bố mẹ mình vẫn ở nhà, và đó cũng là mục đích chính của nó. Anh còn nhận ra tôi sao? Là tôi đây. Không, không. Cô là ai? Sao? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại ở đây? Cô là ai? Anh vừa nói đúng tên tôi. Sao bây giờ lại không nhận ra tôi? Hay tại tôi tơi tả? Hay tại tôi nhấp nhúa? Ố uế? Anh không nhớ em sao? Em là Duyên đây. Là người mà năm xưa anh ruồng bỏ. Là người mà đã khiến bố mẹ em xem em như một đứa ô nhục của dòng họ. Anh không nhớ sao? Là em. Là em. Duyên đây. Không. Duyên, Duyên. Xin đừng. Xin đừng. Em đã chết rồi. Em đã chết rồi. Xin đừng hại anh. Chuyện đã qua rồi mà em. Xin đừng. Làm ơn cứu. Cứu. Cứu với. Cả hai thằng vô cùng ngỡ ngàng khi nghe những lời nhấn nhá từ con ma nữ. Chẳng lẽ nào người đàn ông này chính là nhân tình năm xưa của nó sao? Nhưng nói vậy, chính là nó đang dựng chuyện lên. Tên hai người lớn tuổi trên giấy đó không phải là cha mẹ của con ma nữ, mà chính là của người đàn ông này. Nó dựng chuyện lên, lợi dụng cả đám đi tìm để dựa hận trong lòng mình. Thằng Sơn giận dữ tính lao lên hỏi cho rõ, nhưng thằng Sẹo mau chóng giữ tay lại, chỉ qua hướng bụi rậm. Y nói men theo để tiếp cận, nghe ngóng cho gần hơn. Phải rõ ngọn ngành rồi mới phân minh rạch ròi được. Cứu, cứu. Ở đây không có ai có thể cứu được anh cả. Đây cũng là những tiếng gọi vô vọng mà lúc cận kề cái chết, tôi đã cố gào lên. Nhưng rồi, tôi nghĩ mình không còn đủ dũng khí để sống nữa. Tôi thả thân thể chìm dần dưới bãi đá ngầm, nơi biển cả sâu thăm thẳm, để linh hồn hóa tâm quỷ dữ. Dành riêng cho ngày hôm nay, tôi đã làm mọi cách để tìm ra anh, và cuối cùng đã được toại nguyện. Cho tôi gọi tên anh một lần cuối. Hưng, là em, Duyên đây. Xin đừng mà Duyên ơi. Là do bố mẹ em cấm cản, là do dòng họ em dọa nạt. Anh vẫn chu cấp, vẫn lo lắng cho em mà. Anh không hề bỏ rơi em mà Duyên ơi. Dù rằng anh sai, nhưng anh không hề đẩy em đến cái chết. Xin em mà, Duyên ơi. Không, không, anh đừng nói. Cấm miệng lại. Bố mẹ tôi không có lỗi, dòng họ tôi không có lỗi. Mặc dù tôi thực sự hận họ, nhưng cách họ ăn năn, hối cải, mang xác tôi về chôn cất, hương khói đầy đủ, tôi cũng thấy nguôi ngoai. Coi như cái chết này là sự công bằng cho những thứ mà mình đã gây ra, là trả chữ hiếu cho bố, cho mẹ, cho dòng họ, khi đã bị tôi vấy bẩn lên danh dự. Nhưng anh chính là nguyên nhân gây ra những chuyện đó. Anh đừng tưởng chuyển đi nơi khác thì tôi sẽ không tìm ra anh. Tôi nhất quyết không về hưởng hương khói, ở lại nơi đã quyên sinh, chờ người hợp mạng, nhờ họ giúp đỡ. Cuối cùng trời đất cũng thương tình. Anh nói xem có đúng không? Anh đã có vợ con. Tôi là gái mới lớn, trao cả niềm tin, tình cảm trong sáng đó cho anh. Nhưng anh đã đáp lại những gì? Anh thỏa mãn dục vọng, đến khi cái thai trong bụng dần lớn lên, lại có ý lảng tránh. Và rồi anh thú nhận mình đã có vợ con, không thể ở cạnh bù đắp cho tôi được, trong khi tôi sẵn sàng bỏ mặc cha mẹ để đi theo anh. Tôi đánh đổi để rồi nhận được gì, hả? Con của anh đây, anh đến ẵm nó lần cuối đi. Vừa dứt lời, con ma nữ đâm thẳng tay vào bụng mình, móc ra một cục máu đỏ tươi, rỉ từng giọt xuống đất. Anh Hưng hoảng sợ lùi lại, nhưng chân phải không trụ được, ngã rúi rụi. Một chút nữa đã rơi thẳng xuống bãi đá phía dưới. Đây, gọi bố đi con, gọi bố đi con. Anh, ẵm con đi anh, em nuôi nó mãi ở dưới lòng biển sâu. Đợi đến hôm nay mới được gặp cha. Nó nhớ anh lắm, nó nhớ anh vì nó hận anh lắm. Nó đòi em giết chết anh, để vong hồn anh được về đoàn tụ. Đừng mà em ơi, anh xin, em, anh xin lỗi, lỗi là của anh, là lỗi của anh mà. Anh xin em, anh còn vợ con anh, còn bố mẹ, xin em mà. Anh Hưng một tay ôm chân giả, miệng không ngừng gào thét van xin, trong khi con ma nữ vẫn rừng rưng, chốc chốc lại ngửa mặt cười khoái chí. À phải rồi, chân anh làm sao vậy, sao lại ra nông nỗi này? Gần 20 năm rồi, trông anh khác quá. Tồi tàn, bệ rạc, như chính nhân phẩm của mình vậy. Cái đêm hay tin em quyên sinh, anh hoảng hốt chạy đi tìm, không may bị tai nạn giao thông và phải cưa chân phải. Anh không thể nhìn mặt em lần cuối. Anh còn chưa kịp hiểu nguyên do. Anh xin lỗi, xin lỗi. Hay là anh sợ vong hồn tôi quay về báo thù mà phải bỏ chạy đi, rồi nhận lấy cái hậu quả này. Dứt lời, con ma nữ thả cục máu đỏ xuống. Bất thình lình lao đến chỗ anh Hưng đang nằm, tính đẩy anh ta thẳng xuống dưới. Trong chớp mắt, một cái kéo chân thật mạnh. Thân thể Hưng dịch chuyển ra sau trong sự ngỡ ngàng của con ma nữ. Ai? Ai? Là ai? Là bọn tôi đây. Hả? Các anh? Tôi... Thằng Sơn với thằng Sẹo từ từ trèo hẳn lên, mặt đối mặt với con ma nữ trong sự ngỡ ngàng của anh Hưng. Con ma nữ cũng ngạc nhiên không kém khi thấy thái độ cứng rắn của cả hai. Tôi cứ tưởng mình đã động lòng thương đúng chỗ, nhưng không ngờ cô lại dựng chuyện lên để thỏa mãn mối hận trong lòng mình. Thì có gì là sai? Chắc các cậu cũng nghe thấy hết rồi. Hắn phải chết, hắn phải chết. Vì hắn mà bố mẹ tôi ruồng bỏ, dòng họ tôi từ biệt. Vì hắn mà tôi phải bỏ mạng nơi đáy biển sâu, cùng với đứa con chưa trọn vẹn hình hài của mình. Nếu là các anh có hận không? Các anh có căm thù không? Hả? Con ma nữ giận dữ, tính lao đến, nhưng hai thằng lập tức che chắn cho anh Hưng. Hận chứ, căm thù chứ, nhưng cô nhìn anh ta đi. Thân thể người ngợm cuộc sống bây giờ, có lẽ cũng là cái giá mà cuộc đời bắt phải trả rồi. 20 năm trôi qua, tôi biết thời gian không thể xóa nhòa đi những vết thương lòng, nhưng nó đủ tàn nhẫn để xé nát đi cuộc đời của ai đó nếu như chẳng may bị cuốn vào vòng xoáy thù hận. Có bao nhiêu con sóng xô bờ, tại sao cứ giam cầm mãi lòng thù hận nơi biển sâu? Thả nó đi, để nó trôi giạt vào miền ký ức. Anh ta sai, đó là điều không thể chối cãi. Anh ta dối trá, đó là điều không thể biện minh. Anh ta phụ bạc, đó là điều không thể thay đổi. Nhưng anh ta đã mất đi một chân. Dù là vì lý do gì đi nữa, thì thân thể cũng đã không trọn vẹn. Cô bất chấp quyên sinh, bố mẹ cô cũng đã mất đi một phần máu mủ quan trọng nhất của mình. Dù chính kiến có lớn đến đâu, dù danh dự có to bằng cỡ nào, thì khi bình tâm trở lại, tôi cũng biết họ rất dằn vặt đau thương. Rồi còn lúc cô chết đi, cô có nghĩ đến đứa con trong bụng mình, nó đã mất đi sinh mạng, nó đã mất đi kiếp sống mà lẽ ra nó phải được tận hưởng nếu như cô chịu gạt bỏ tất cả đau thương và mạnh mẽ đứng dậy. Trách ai bây giờ? Thù hận chỉ là một vòng xoáy luẩn quẩn. Thù hận chỉ khiến chúng ta đánh mất thêm những thứ quý giá của cuộc đời mà thôi. Không, không. Tôi mang ơn các anh, không có nghĩa là muốn nói gì thì nói. Tránh ra, mau lên, không thì đừng có trách. Con ma nữ vô cùng tức giận, hai tay đập mạnh vào bụng, khẽ cúi xuống cho mái tóc chạm đất, rồi bất thình lình ngước mặt lên với gương mặt man sợ. Nó đã hiện nguyên hình, khuôn miệng mở rộng, nghiến răng ken két. Thằng Sơn chưa kịp rút lá bùa ra thị uy thì nó đã mau chóng lao tới, rẽ ngang chỗ hai thằng đang đứng, đẩy mạnh sang hai bên. Thằng Sơn mất đà, suýt nữa đã ngã lăn xuống, nhưng may mắn nắm chặt được gờ đá. phía bên kia, thằng Sẹo vẫn an toàn, trườn đến kéo tay bạn mình lên. Còn mà nữ lúc này đã nhập vào xác của anh Hưng, tiến dần dần đến vách, ngẩng cao đầu nở một nụ cười man sợ. Không chần chừ gì nữa, thằng Sơn mau chóng lấy lá bùa cầm chắc trên tay, đá mắt cho thằng Sẹo vòng ra phía sau đánh lạc hướng. Còn mà nữ qua hình hài của anh Hưng, liền mau chóng chống trả. Nhân cơ hội nó không để ý, thằng Sơn liền áp lá bùa đó vào người anh Hưng. Chưa để cái chớp mắt, một làn khói mỏng bốc ra. Còn mà nữ lập tức xuất hiện ở phía đối diện. Nó quỳ sạp cối, tỏ vẻ rất đau đớn. Tôi thật sự không hiểu nổi. Xin lỗi, tôi sẽ mang cô về để cô tính định đoạt. Xin đừng, là lỗi do tôi. Hôm nay tôi sẽ trả lại những gì mình còn nợ cô ấy. Duyên, là anh không tốt. Là anh đã đẩy em vào ngõ cụt. Là anh đã đánh mất đi cơ hội làm chồng, làm cha của mình. Là anh không tốt. Anh không tốt. Anh sẽ đền đáp cho em. Thằng Sơn tính chạy đến chỗ con ma nữ, thì bỗng nhiên anh Hưng hồi tỉnh, vùng dậy ngăn cản. Vừa dứt lời, anh lập tức nhấn người tính lao mình xuống dưới. Chưa kịp trở tay, nhanh như chớp, con ma nữ bay vụt đến, nhập thẳng vào thân xác của anh ta. Không! Anh Hưng tự nhiên ngã ngửa ra phía sau, trong sự ngỡ ngàng của thằng Sơn với thằng Sẹo. Con ma nữ cũng lập tức hiện ra, òa khóc nức nở. Không! Em tha lỗi cho anh! Em tha lỗi cho anh! Hả? Em nói sao? Em sẽ tha lỗi cho anh. Khi anh dứt giọng nói, tự nhiên trong ký ức của em ùa về. Những nỗi đau mất mát, lúc em chìm dần dưới đáy biển sâu, lại hiện lên. Cậu nói đúng. Thù hận chỉ làm chúng ta mất mát đi những thứ quan trọng của cuộc đời mình mà thôi. Em không đủ nhẫn tâm để nhìn bố mẹ anh, vợ con anh đau khổ. Duyên, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Cô ấy đã tha lỗi cho anh rồi. Cuộc đời này công bằng lắm. Cứ để thù hận hóa thành bọt biển và cơn sóng là sự bao dung dẫn lối nó vào bến bờ thanh thản. Anh cứ sống tốt quãng đời của mình. Còn lại, trời đất sẽ tự khắc an bài. Còn cô, tôi sẽ mang cô về để nhờ cô tính cảm hóa, gửi cô vào cửa Phật, gột bỏ hết mọi muộn phiền thù hận để còn đầu thai chuyển kiếp nữa. Cô có đồng ý không? Được. Được. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay nắng đẹp thật, đẹp như cái điệu cười của cô Tính khi đón nhận lá bùa từ tay của thằng Sơn. Vết đôi môi trên khóe mắt đó đã giãn ra, tiếng tụng kinh niệm Phật văng phẳng bên tai. Đời người là những ngày ôm than thở, mặc xác giày vò, cắt bụi mở lối đi. Đâu là duyên, là phận, đâu là nợ. Phủ lớp xêu dày, bia mộ nào khắc ghi. Cô ơi, còn hai người vẫn luôn bảo vệ con ở nhà, là ai vậy cô? Là bố mẹ cậu. Hả? Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Sơn và bạn của mình đã giúp ma nữ gặp lại được người mà cô ấy từng yêu và cũng rất hận. Vấn đề được giải quyết, oan hồn cô gái đồng ý tha thứ cho Hưng. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!